lần này U Không Huyết sẽ quay về Đằng Long Đại Lục. Năm đó trận chiến giữa U Không Huyết và nhị đảo chủ đảo Bằng Ma Đảo bất phân thắng bại. Thực lực mạnh căn bản không cần nói nhiều, cho dù ta đối với hắn có lẽ cũng chỉ ngang bằng. Minh Lương chân nhân đối với U Không Huyết có vài cố kỵ. Trung quy sự tích của U Không Huyết quá hãi nhân. Vô luận là tàn sát số lượng lớn các tu chân giả để tu luyện ma công, rồi thì một vài sự tích huy hoàng ở bạo loạn tinh hải, thậm chí còn đánh nhau với nhị đảo chủ Bằng Ma Đảo. Vì vậy ta phải quay về với tốc độ nhanh nhất. Theo ta có thể U Không Huyết chưa quay về đâu. Do đó cần phải nắm lấy khoảng thời gian ngắn có lợi nhất đối với chúng ta. Tuy là bên chúng ta Lam Ương Môn Tuyết Vũ Ương và Tử Dương Môn Xích Dương chân nhân đều chưa về, nhưng phía Ma Đạo Tán Ma chưa về còn nhiều hơn. Minh Lương chân nhân trong mắt lóe ra tia sáng như mặt trời mới mọc. Lần này cần phải nhất cử thành công đoạt bức thủy mặt họa đó về tay ta, để tu tiên giả bọn ta chiếm ưu thế. Minh Lương chân nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn hàm sự kiên định tuyệt đối. Lam Băng chân nhân và Minh Thiện chân nhân nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ hai người đều đã chuẩn bị tốt rồi. Minh Lương chân nhân về đến Thượng Thiên Cung không lâu, trời bắt đầu tối. Ba đạo thân ảnh hóa thành hồng quang nhắm tu ma giả đệ nhất tông phái hiện nay Mơ Nguyệt Cung bay tới. Chương 222 đoạt bảo. Đằng Long Đại Lục, phiêu miêu điện của Mơ Nguyệt Cung. Rộng lớn đường bệ, phía ngoài đại điện ở trung tâm có khoảng 10 cung điện nho nhỏ, hình dáng khác nhau, ẩn hàm trận thế huyền áo. Tuân theo mệnh lệnh của ma giới ma đế truyền ra, cao thủ tu ma giả của các đại tông phái đều tụ tập tại Mơ Nguyệt Cung điện. Tất cả đều là cao thủ lợi hại. Có điều đường xa diệu vời cấp tốc trở về từ bạo loạn tinh hải cũng phải tốn một khoảng thời gian. Bên trong, lúc này Liên Nguyệt nương nương đang ở đây. Vu Hắc đại ca, có huyên giúp đỡ chúng ta, chí ít cũng làm cho những kẻ khác đừng hòng mơ tưởng đến việc chiếm đoạt tấm phá thiên đồ. Liên Nguyệt nương nương nói với Hắc Y nam tử ngồi bên cạnh. Vu Hắc diện dung giống như bức điêu khắc từ nham thạch, bắp thịt, cơ vòng toàn thân cực kỳ hoàn mỹ, phát ra một khí thế lực lượng hùng mạnh. Đây chính là Vu Hắc, là một tán ma trước giờ độc lai độc vãng, ma đạo ai cũng kiêng nể. Liên Nguyệt muội tử, đừng quá lo lắng về chuyện phá thiên đồ, ngay cả cái chuyện những kẻ khác có ý định chiếm đoạt hay không. Vậy nha, những lời muội vừa nói có đúng là của ma giới sứ giả không? Vu Hắc rõ ràng đối với chuyện này rất mực quan tâm. Đúng vậy, Liên Nguyệt nương nương gật đầu. Vu Hắc đại ca, sự tình này rất quan trọng, đối với môn hạ muội cũng chưa nói. Chuyện nghịch ương cảnh quan hệ trọng đại, không chỉ có bậc cao thủ của ma đế, mà còn có tiên giới, yêu giới. Các cấp bậc cao thủ của các đại đế đều muốn chiếm lấy, cho nên chỉ dựa vào chúng ta thì không thể tính toán được nhiều. Đợi sứ giả ma giới xuyên qua không gian hạ phàm đi vào nhân giới, Vu Hắc cặp mắt sáng rực, khẽ gật đầu. Liên Nguyệt nương nương hỏi một cách nghi hoặc hai chấm. Vu Hắc đại ca, ta có một thắc mắc không biết có nên hỏi hay không. Cứ việc hỏi. Vu Hắc hào sảng trả lời Liên Nguyệt nương nương trong lòng nghi hoặc đặt câu hỏi hai chấm. Vu Hắc đại ca, ta phát hiện đại ca mười phần coi trọng việc ma giới sứ giả hạ phàm, thật không hiểu là vì nguyên nhân gì. Vu Hắc mỉm cười. Ha ha, Liên Nguyệt muội tử, vấn đề này ta tạm thời không thể trả lời. Ta hỏi muội, không phải U Không Huyết cũng đáp ứng về đây trợ giúp bọn nàng? Vu Hắc hỏi ngược lại. Đúng vậy, làm sao huyên biết? Liên Nguyệt nương nương kinh ngạc lên tiếng. Vu Hắc vừa mới tới phiêu miêu điện không lâu, Liên Nguyệt nương nương cũng chưa hề đề cập tới chuyện này. Hà hà, đương nhiên là ta biết, bởi vì ta và U Không Huyết cùng giúp đỡ cho bọn nàng là vì cùng một nguyên nhân. Vu Hắc nói một cách thần bí. Liên Nguyệt nương nương kinh ngạc. Vu Hắc cùng với U Không Huyết đều thích độc hành như mọi tán ma. Cho dù có lệnh từ ma giới sứ giả, cả hai đều không nhất thiết phải nghe theo. Bây giờ đều đến đây, Liên Nguyệt nương nương càng nổi lòng nghi hoặc. Hiện tại thì xem ra họ cùng nguyện ý đến. Cái bí mật này tạm thời không nói ra được, bất quá để ta nói cho muội nghe một bí mật khác bù lại vậy. Vu Hắc nghiêm túc nói với Liên Nguyệt nương nương. Nói một bí mật khác để bồi Liên Nguyệt nương nương chú ý lắng nghe. Liên Nguyệt muội tử, ta nói cho muội nghe. Hiện tại ở Đằng Long Đại Lục, công pháp tu luyện của tu ma giả đều là loại cơ bản. Nhưng công pháp ma đạo siêu cấp chân chánh thì có 3 loại. Vu Hắc nói với vẻ thần bí. Liên Nguyệt nương nương giật mình. Công pháp ma đạo siêu cấp, Vu Hắc đại ca, huynh nói vậy là có ý? Liên Nguyệt nương nương ngạc nhiên hỏi. Vu Hắc đạm nhiên nói hai chấm. Muội cũng là thập nhất kiếp tán ma, đến khi muội phi thăng vào ma giới thì sẽ biết. Ta trước tiên nói cho muội nghe, tại ma giới chân chánh lợi hại là ma đà phá công pháp, gồm có 3 loại. Thứ nhất hắc ma ma, kế đó huyết ma ma, còn loại thứ 3 tu la ma. Ta tu luyện theo loại thứ nhất, ô không huyết tu luyện theo loại thứ hai. Nhị và tam đảo chủ của bằng ma đảo, tu luyện loại thứ 3. Liên Nguyệt nương nương trầm ngâm, một hồi sau mới lên tiếng. Nguyên lai, Đằng Long Đại Lục, tu ma giả, tu luyện công pháp tối cơ bản. Công pháp lợi hại chỉ có 3 loại. Thật không ngờ, thật không ngờ. Liên Nguyệt nương nương lẩm nhẩm nói. Không trách Vu Hắc đại ca. Với u không huyết và nhị vị đảo chủ của bằng ma đảo, lại có thế lực mạnh mẽ như vậy. Công lực so với cao thủ đồng cấp mạnh hơn nhiều. Vu Hắc, ô không huyết, tu la song ma của bằng ma đảo, tất cả đều là ma đảo đáng vị nể. Nhiều người cũng lấy làm kỳ quái, tại sao tán ma cùng đồng cấp lại không lợi hại như nhau. Nếu như mỗi cá nhân thực là lợi hại ngang nhau thì các cao thủ lợi hại đồng cấp thật quá nhiều. Bây giờ mới hiểu được, nguyên lai Vu Hắc, ô không huyết, bọn họ quả nhiên tu luyện 3 thứ ma đạo công pháp lợi hại như vậy. Ta và ô không huyết cùng tới đây, đối với việc tu luyện công pháp cũng có mối quan hệ, hà hà. Đã không nói, bây giờ nói, ta cũng không có bí mật nữa. Vu Hắc cười nói. Liên Nguyệt nương nương đứng lên, mỉm cười nói hai chấm. Vu Hắc đại ca có thể nói cho ta nghe. Ta tất nhiên là cảm kích bất tận, làm sao mà còn dám tham lam thêm nữa. Vu Hắc đại ca, Liên Nguyệt điện của ta thật là rộng lớn. Đại ca ở tại Tây Ốt phòng. Được, Vu Hắc gật đầu. Liên Nguyệt nương nương mời Vu Hắc ở lại chỗ mình cũng không phải là không có lý do. Với việc phá thiên đồ để ở Liên Nguyệt cung điện, chuyện phòng ngự nhất định phải tăng cường tối đa. Liên Nguyệt nương nương lúc nào trong lòng cũng phập phồng lo lắng, sợ rằng tu chân giả nhất phương hoạt long tộc tham lam tới chiếm đoạt. Bây giờ Vu Hắc ở đây, Liên Nguyệt nương nương trong lòng nhẹ nhõm một chút. Sức mạnh của Vu Hắc đích thì cực kỳ cao cường. Ba đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Xung quanh cả ba thân thể đều mờ mờ khó xác định. Hiển nhiên đã thi triển ẩn thân cấm chế. Lam Băng chân nhân, sư đệ, sự tình có điều bất diệu. Vu Hắc đã tới rồi. Minh Lương chân nhân nhíu mày, dùng tiên thức truyền âm nói. Minh Lương chân nhân là thập nhị kiếp tán tiên. Dùng tiên thức tra xét, liền phát giác ra sự xuất hiện của Vu Hắc. Với sự xuất hiện của người này là thêm một rắc rối nữa. Lam Băng chân nhân cùng Minh Thiện chân nhân lắng nghe, cả hai mặt đều biến sắc. Vu Hắc là thập nhất kiếp tán ma, công lực rất cao, lại không phải là một thập nhất kiếp tán ma bình thường. May mắn là Minh Lương chân nhân cũng có tuyệt chiêu đặc biệt của mình. Đối diện với ô không huyết, ta chỉ nắm chắc 5 ăn 5 thua. Đối với Vu Hắc, ta tuyệt đối nắm chắc. Nhưng mà nếu như Vu Hắc thấy kém, bỏ chạy, ta cũng không có khả năng cản trở. Sư đệ, Lam Băng chân nhân, làm phiền hai người cùng nhau đối phó Vu Hắc, ta thì một kích giết chết Liên Nguyệt. Minh Lương chân nhân chỉnh trọng nói hai chấm. Ta không mong hai người tiêu diệt được Vu Hắc, chủ yếu là phân tâm hắn thôi. Để cho ta được sảnh tay, hai người làm nổi. Minh Lương chân nhân nhìn về hai người đợi câu trả lời. Minh Thiện cười nói hai chấm. Sư huyên đừng lo, Vu Hắc tuy lợi hại, ta và Lam Băng chân nhân cùng liên thủ dù không có bằng hắn, nhưng nếu chỉ làm cho hắn phải phân tâm, bảo đảm là được mà. Minh Thiện chân nhân cùng Lam Băng chân nhân có mối quan hệ rất tốt, chỉ là ở bảo loạn tinh hải khi liên thủ phải có thủ đoạn biết người biết ta, trong chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc quyết. ảo trận xung quanh phiêu miêu điện không phải là quá lợi hại. Tính ra ba người có thể dễ dàng đột phá xâm nhập vào trong. Nhưng ở nội các của phiêu miêu điện có nhiều tiểu cung điện, mỗi căn đều có tán ma cư ngụ. Kẻ yếu nhất cũng là bát kiếp tán ma. Lỡ như lúc đầu ra tay không thành công, sẽ bị bát kiếp, cửu kiếp tán ma bao vây. Chúng ta muốn thành công cũng rất gian nan. Minh Lương chân nhân nói, phải tốc chiến tốc quyết. Một khi lâm vào thế trận sằng co, ở đó là đại bổn doanh của tu ma giả, đối với ma đạo chính là lợi điểm. Minh Thiện chân nhân và Lam Băng chân nhân gật đầu, tốt đi nào. Liền lập tức, ba đạo lưu quang xuyên qua ngoại vi ảo trận của phiêu miêu điện, rồi sau đó phản phất âm thanh nhẹ nhàng tiến nhập vào trong Liên Nguyệt điện. Bên trong của Liên Nguyệt điện, Liên Nguyệt nương nương ngủ ở gian phòng phía đông, Vu Hắc ở tây gian. Minh Lương chân nhân lao thẳng về hướng đông gian, còn Minh Thiện chân nhân cũng như Lam Băng chân nhân tay cầm tiên kiếm, đứng bên ngoài tây gian nhưng không chủ động ra tay. Liên Nguyệt nương nương ngồi tỏa trên giường, hai mắt mở ra, trong tay xuất hiện một tử sắc vũ phiến. Tử sắc quang hoa từ vũ phiến truyền ra, từ tay này qua tay kia. Nhìn thấy một điểm tinh quang cấp tốc bay tới, Minh Lương, Liên Nguyệt nương nương sắc mặt đại biến. Liên Nguyệt nương nương không chỉ thấy một điểm quang hoa khủng bố, còn thấy một quang băng lãnh của Minh Lương chân nhân. Lập tức oanh, trời long đất lở, Liên Nguyệt điện đột nhiên bùng nổ. Tiếng vang động phát ra từ đông gian, chính là nơi Liên Nguyệt nương nương chiến đấu với Minh Lương chân nhân. Từ lúc Minh Lương chân nhân trùng nhập đông gian đến khi bạo động vang rền chỉ mất có một chút thời gian. Cút ngay, tiếng hét giận dữ phát ra từ tây gian. Một bóng đen xuất hiện, toàn thân hắc sắc bao phủ cao 5-6 thước, trong tay cầm hắc sắc cự phủ. Vu Hắc tránh thức thi hắc ma ma công pháp, không đủ sức đánh trả. Lam Băng chân nhân và Minh Thiện chân nhân căn bản không dám trực tiếp kháng cự lại Vu Hắc. Nói thủy mặc hỏa ở đâu? Minh Lương chân nhân nắm lấy một nguyên anh, dùng tiên thức truyền âm nói, nguyên anh đó chính là nguyên anh của Liên Nguyệt nương nương, lúc này công lực đại tổn, nguyên anh có vẻ yếu ớt, ánh mắt cũng đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi vì người ma giới, có đáng nói thì ta không giết, không nói thì phải chết, chết rồi cũng không còn gì. Minh Lương chân nhân bộ dạng vẫn điềm nhiên như trước, nhưng trong tiên thức truyền âm thì chẳng có chút tình cảm nào. Sau khi bắt được Liên Nguyệt nương nương, Minh Lương chân nhân khẳng định rằng trên người Liên Nguyệt nương nương không có thủy mặc hỏa, bởi vì tiên nguyên lực của chân nhân hoàn toàn thấu đáo được nguyên anh của Liên Nguyệt nương nương. Chết cũng không nói. Liên Nguyệt nương nương mỉm cười, phá thiên đồ, làm sao có thể để bên mình chứ. Tin rằng ngay cả khi Minh Lương chân nhân giết được vô số cao thủ, cũng chẳng thể tìm được phá thiên đồ. Liên Nguyệt nương nương không nói được. Như quả nói ra, sau khi ma giới sứ giả tới nhân giới, thấy phá thiên đồ mất tích, khẳng định nộ hỏa, rồi chút giận lên Mơ Nguyệt cung. Hơn nữa bây giờ nói ra, không chết, sau này cũng bị ma giới sứ giả giết. Hiện tại không nói thì chết, có điều ma giới sứ giả sau này lại tưởng thưởng Mơ Nguyệt cung. Ngươi không nói được lắm. Minh Lương chân nhân đôi mắt u tính như là mặt hồ sâu thẳm, phát ra một luồng quang hoa rực rỡ. Nhưng lúc này, Vu Hắc trở nên cuồng bạo, đối mặt với Minh Lương chân nhân dùng thân pháp lạ lùng đánh tới. Bất cứ ai cản đường đều bị đánh gục. Minh Thiện chân nhân và Lam Băng chân nhân gặp phải người cường hãn như vậy, liên thủ để mà khiên chế cũng không xong. Đại dương bao la, trên mặt nước êm á của bạo loạn tinh hải từ từ sao động. Gặp được vùng đất linh khí hùng hậu làm Tần Vũ khó có thể tin. Tần Vũ huynh đệ, Liên Trùng chỉ tay về hòn đảo ở xa xa. Nhà ta ở đó, Bằng Ma Đảo. Bằng Ma Đảo cực kỳ to lớn, không kém hơn diện tích của ba đại vương triều ở Tiềm Long Đại Lục hợp lại. Đương nhiên, ở Tiềm Long Đại Lục phần lớn diện tích chiếm cứ bởi Hồng Hoang. Bằng Ma Đảo, chủ nhân, ta rốt cuộc cũng có thể tới được Bằng Ma Đảo trong truyền thuyết rồi. Kỳ Lân rất là hưng phấn. Theo cự ly lúc ban đầu Bằng Ma Đảo xa xăm vời vợi, theo thực lực, thật không dám vượt qua cự ly xa xôi như vậy. Tần Vũ hít vào một hơi sâu. Quả nhiên không hổ là bằng ma đảo. Tần Vũ tán thán. Ngay từ phía xa, Tần Vũ đã cảm giác được khí tức to lớn ở đó. Cái khí tức trấn áp đó đối với Tần Vũ cũng giống như tuyệt thế hung thú đối với một kẻ phàm nhân phổ thông vậy. Bằng ma đảo chia thành ngoại khu và nội khu, lại còn có một khu vực trọng tâm. Khu vực bên ngoài là lục kiếp, thất kiếp tán ma, bên trong là bát kiếp, cửu kiếp cao thủ. Khu trung tâm phải là thập kiếp cao thủ trở lên. Liên Trùng tùy tiện giới thiệu. Đối với bằng ma đảo, Liên Trùng đương nhiên rành rẽ mọi chuyện. Khu vực trọng tâm chia thành hai khu, một khu là chỗ ở của Đại Bá Kim Vũ Điện, khu kia là nơi cư ngụ của cha mẹ ta, Tu La Cung. Tần Vũ huynh đệ, Đại Bá ta tính tình tô ngạo, đã đạt tới thập nhị kiếp tán tu, người không để ai trong mắt. Phải coi người có thuận mắt không, khó mà nói được. Nếu vào khu vực trung tâm, huynh đừng tự tiện đi vào phạm vi của Kim Vũ Điện. Liên Trùng trịnh trọng nói. Tần Vũ hiểu được hảo ý của Liên Trùng, nói ngay hai chấm. Yên tâm, ta tuyệt đối không tự tiện đi vào chỗ đó. Tần Vũ trong lòng trở nên hiếu kỳ về đảo chủ của bằng ma đảo. Trong truyền thuyết tồn tại vô địch, thập nhị kiếp cao thủ đã lâu lắm không gặp địch thủ, ha. Thật ra hắn là người như thế, Tần Vũ trong lòng thầm hỏi. Ngay lúc này, vài trăm người phân thành hai đội ngũ, từ trong bằng ma đảo cấp tốc lao ra, chia thành tả hữu hai đại đội bay tới trước mặt Tần Vũ. Liên Trùng, thiếu gia. Hai hắc y trung niên nhân đứng đầu hai đội cười nói, cả hai đều là thập nhất kiếp cao thủ. Cha mẹ ta đâu? Liên Trùng nhìn về hướng xa xa. Hắn thật không tin là sau khi chết đi sống lại, hắn trở về được đây. Mà cha mẹ của hắn lại không gấp rút ra gặp hắn. Cả hai hắc y trung niên đầu lĩnh đều cười, hướng về sau nhìn. Nam thì mang khí chất bá chủ, nữ thì xinh đẹp thanh tao. Khoảng co 20 tuổi. Một nam một nữ vai kề vai từ bằng ma đảo cấp tốc bay lại. Từ xa nhìn thấy Liên Trùng, cả hai ánh mắt lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Cha, mẹ. Liên Trùng chớp chớp mắt, mặt ửng hồng trực tiếp lao vào trong vòng tay của cha mẹ. Chương 223 thần thú đích đẳng cấp. Đây chắc là Tần Vũ tiểu huynh đệ, ân nhân cứu mệnh của con ta. Mỹ nữ thanh cao diễm lệ cười lên tiếng, đôi mắt nhìn kỹ Tần Vũ. Tần Vũ biết nữ nhân trước mặt mình là mẫu thân của Liên Trùng, cũng là nhị đảo chủ của bằng ma đảo, thập nhị kiếp tán ma hỗ nghi. Khi tới bằng ma đảo, Liên Trùng đã nói về phụ mẫu rất là tỉ mỉ. Tần Vũ vừa mới mở miệng, Liên Trùng chẳng nói hai chấm. Mẹ, đây chính là Tần Vũ, hảo huynh đệ của con. Lúc dùng truyền tấn thông báo, con không có nói rõ ràng, làm cho cha mẹ không rõ chuyện lúc đó. Con phải độ tán ma chi kiếp, công lực tiêu thất gần hết, chỉ miễn cường chống chọi lại ngũ đạo thiên lôi. Con khi đó đã tuyệt vọng. Vào lúc tối hậu, Tần Vũ huynh đệ xuất hiện, cho con một viên sa nin sinh tạo hóa đan. Mẹ không ngờ đâu, cái viên tạo hóa đan đó công hiệu thật là ghê gớm. Con mới nuốt vào bụng, chỉ trong nháy mắt, công lực đã hồi phục. Nhị đảo chủ Hỗ Nghi, tam đảo chủ Liên Khiếu, phu thê hai người nhận được tin Liên Trùng thông qua truyền tấn lệnh. Họ cũng biết Tần Vũ là người đã cứu nhi tử của mình trong lúc nguy hiểm nhất. Trong truyền tấn lệnh lại không kể sành mạch sự tình xảy ra. Thành ra họ đợi tới khi gặp mặt rồi mới hỏi cho rõ ràng câu chuyện. Trùng Nhi, Hỗ Nghi và Liên Khiếu khi nghe Liên Trùng kể lại, không ngăn nổi sự sợ hãi trong lòng. Hiển nhiên, nếu như Tần Vũ gặp con họ trễ một chút, khi đạo thiên lôi thứ 6 giáng xuống, con của họ chết là chắc. Tần Vũ tiểu huynh đệ, người đã cứu con chúng ta, lại còn vì nó mà hao phí hết một hoàn đan dược chân quý sinh sinh tạo hóa đan. Đại ân này thật là khó báo đáp. Xin mời Tần Vũ tiểu huynh đệ nghỉ ngơi ở Tu La Cung của chúng ta, để cho Trùng Nhi được ở bên cạnh. Ngày mai, phu thê chúng ta sẽ báo đáp trọng hậu. Hỗ Nghi nghiêm túc nói. Đối với việc cho con họ sinh sinh tạo hóa đan tác dụng như kiếp linh đan, cứu tính mệnh của nhi tử mình, thật là đại ân. Tam đảo chủ Liên Khiếu mỉm cười nhìn vợ mình. Chuyến này bọn họ hai người trước khi xuất hành, thật ra đã chuẩn bị lễ vật để cảm tạ Tần Vũ. Chỉ có điều bây giờ họ thật không thể đưa ra. Sinh sinh tạo hóa đan trong nháy mắt có thể phục hồi công lực. Đan dược như vậy tại lúc độ kiếp bằng như tính mệnh thứ hai. Giá trị chân quý như tương đương với kiếp linh đan của Liên Vân đảo chủ. Phu thê hai người họ chuẩn bị lễ vật cho dù chân quý, làm sao mà sánh được với sinh sinh tạo hóa đan chứ. Thật là cách biệt khác xa. Với địa vị của hai người họ, đương nhiên không thể tặng Tần Vũ lễ vật mà không xứng với sinh sinh tạo hóa đan. Tần Vũ huynh đệ, đi nào, lại đây với ta, ta đấng huynh tham quan bằng ma đảo. Liên Trùng dắt Tần Vũ tiến vào đảo. Chậm đát, con kỳ lân này ở đâu ra sao có thể tùy tiện tiến vào bằng ma đảo. Hai vị lính đầu giả của hai đội nhân mã ra nghênh tiếp Liên Trùng đối diện với mặt kỳ lân nói lớn. Nha thúc, đó chính là linh thú để cưới của Tần Vũ huynh đệ. Liên Trùng lộ vẻ giận. Linh thú? Hỗ Nhi và Liên Khiếu cùng giật mình. Linh thú tại tiên ma giới thật không chân quý lắm, nhưng tại nhân giới cơ hồ tìm không ra. Cũng là do linh thú quyển quá mức hiếm có. Cha, mẹ, Tần Vũ huynh đệ lúc ban đầu phải vất vả lắm mới thu phục được con linh thú này. Đương nhiên, vì huynh ấy nhờ có linh thú quyển, còn bằng không thì làm gì có khả năng thu phục một linh thú lợi hại như vậy. Liên Trùng giải thích. Linh thú quyển? Hỗ Nghi và Liên Khiếu với ánh mắt khác nhau cùng nhìn qua Tần Vũ. Sinh sinh tạo hóa đan, linh thú quyển, ở tại bảo loạn tinh hải cũng không ai có. Tần Vũ ngay cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, làm cho người khác không thể không hoài nghi bối cảnh của hắn. Tốt lắm Tần Vũ huynh đệ, ta dẫn huynh tham quan bằng ma đảo. Liên Trùng lên tiếng rồi mang Tần Vũ trực tiếp bay tới bằng ma đảo. Hỗ Nhi và Liên Khiếu vai kề vai bay lên cao, nhìn Tần Vũ và nhi tử của mình ánh mắt lấp lánh có vẻ khó hiểu. Phu nhân coi bộ vì Tần Vũ tiểu huynh để mang trên mình nhiều bí mật a. Liên Khiếu mỉm cười nói. Hỗ Nghi gật đầu trầm ngâm nói hai chấm. Đúng, Tần Vũ đích thật thần bí, đặc biệt là khi bắt đầu thấy hai người chúng ta, hắn không có đến một điểm ấy thì kinh ngạc. Hỗ Nghi là nhân vật thế nào thập nhị kiếp tán ma, bằng ma đảo nhị đảo chủ. Cho dù ngũ lục kiếp tán tiên tán ma gặp mặt nàng, trong lòng hết thảy đều run sợ. Nhưng Tần Vũ gặp mặt nàng mà cứ như là gặp người bình thường. Tướng công, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta hiện tại phải lo nghĩ đến chuyện chuẩn bị quà cho Tần Vũ. Sinh sinh tạo hóa đan là chí bảo tương đương với sinh mệnh thứ hai. Người ta lại cứu tính mệnh con mình, chúng ta làm sao mà cảm tạ. Hỗ Nghi bắt đầu thấy nhức đầu rồi. Cho dù bản thân là bằng ma đảo nhị đảo chủ, bây giờ cũng thấy bắt đầu phiền não. Đối phương đã cứu nhi tử của mình, lại còn tốn mất một sinh sinh tạo hóa đan nữa. Tam đảo chủ Liên Khiếu bắt đầu nhíu mày. Tặng Tần Vũ cái gì đây? Vào lúc này Tần Vũ và Liên Trùng nhanh chóng tới bằng ma đảo. Bằng ma đảo cực đại, tương đương với tam đại vương triều ở Tiềm Long Đại Lục hợp lại. Tuy nhiên nhân số chỉ 3.000 người, mật độ nhân khẩu rất thư thớt. Cung điện có khắp nơi, nào là mê trận, ảo trận, sát trận, tuyệt trận. Dòng suối nhỏ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Đình Thai Lâu Các. Ở bằng ma đảo tán tu ít nhất là lục kiếp. Với sức mạnh của bọn họ có thể vung tay rời đá kiến tạo cung điện động phủ. Khu vực phía ngoài của bằng ma đảo, tòa lạc các động phủ cung điện hình dáng khác nhau, nhưng cũng chứa một trận pháp kỳ lạ. Ở bằng ma đảo, ngoại vi và nội vi không giống nhau. Nội vi ngoại trừ một đại trận bên ngoài, không còn trận thế nào nữa. Như là thế ngoại đảo nguyên. Vào tới trọng tâm khu vực của bằng ma đảo, Tần Vũ cảm nhận được nguyên linh chi khí kinh người ở đây. Ha ha, cảm thấy kỳ lạ không? Tần Vũ huynh đệ, ở khu vực hạch tâm của bằng ma đảo có một lặng mỏ nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch này tại phàm nhân giới cũng chỉ có ở bảo loạn tinh hải. Còn mỏ lớn nhất là ở hạch tâm khu vực của bằng ma đảo. Cũng là nguyên nhân mà đại bá của ta lúc ban đầu cư ngụ ở đây. Liên Trùng tự hào nói. Tần Vũ ánh mắt lấp lánh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mỏ nguyên linh hơi mơ, vậy chính là đại biểu cho nơi này có cực phẩm nguyên linh thạch. Tần Vũ trong lòng nóng bừng lên. Mình có kiếm tiên khôi lỗi thực lực cường mạnh, có một khối là ngang nhất cấp kim tiên, có cả hai khối, có thể thi triển thực lực của nhị cấp kim tiên. Tần Vũ lúc này tự chúc mừng mình đã vào tới bằng ma đảo. Liên Trùng huynh, mỏ nguyên linh thạch bao lớn? Tần Vũ hỏi. Liên Trùng suy nghĩ trả lời hai chấm. Huynh xem, ở vùng trọng tâm của bằng ma đảo, chu vi xung quanh là vài trăm dặm, còn mỏ nguyên linh thạch chu vi vào khoảng hàng chục dặm. Tần Vũ dùng mình, không quá ngạc nhiên chứ a? Liên Trùng tự hào nói. Tất cả quặng mỏ ở bạo loạn tinh hải tổng cộng có vài cái thôi, nhưng lớn nhất cũng chỉ có một cái, nhỏ nhất cũng chỉ có một, chu vi rộng vài dặm. Tần Vũ trong lòng cười khổ. Một cái lớn Thanh Vũ Tiên Phủ, thật Thanh Vũ Tiên Phủ rộng khoảng chục ngàn thước. Chỉ là một Thanh Vũ Tiên Phủ làm sao vượt quá mỏ quáng thạch nhỏ. Hơn nữa Thanh Vũ Tiên Phủ lúc ban sơ là một nguyên linh nguyên thạch cực lớn ở nguyên linh thạch mạch. Lúc đầu Tần Vũ tại nhị lâu tàng bảo các của Cửu Kiếm Tiên Phủ lấy được không ít tư tịch ngọc giản. Bên trong có giải thích tri thức cơ bản. Tần Vũ minh bạch một chuyện. Tại tiên giới, mỏ nguyên linh thạch thông thường cũng là vài trăm dặm, thậm chí lên tới ngàn dặm, vạn dặm. Vài chục dặm chu vi tại tiên giới được coi là nhỏ nhặt không đáng kể. Căn bản là không đáng nhắc tới. Chính ra tại tiên giới mỏ nguyên linh thạch nhỏ bé không đáng nhắc tới, thì tại phàm nhân giới được xưng tụng là mỏ nguyên linh thạch hạng nhất. Quặng càng nhỏ, sản xuất nguyên linh thạch cũng ít, đồng thời chất lượng cũng kém. Tần Vũ hiểu rất rõ đạo lý này. Tần Vũ lúc đó vẻ mặt mệt mỏi hỏi Liên Trùng hai chấm. Liên Trùng huyên đệ, mỏ ở đây có xuất ra cực phẩm nguyên linh thạch? Cực Liên Trùng mở to hai mắt. Tần Vũ huyên đệ, người không biết, tán tu từng nói, một khối trung phẩm nguyên linh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm nguyên linh thạch, một khối thượng phẩm nguyên linh thạch lại tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên linh thạch, một khối cực phẩm nguyên linh thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Người có biết một khối cực phẩm nguyên linh thạch có nghĩa là gì không? Liên Trùng lại gần Tần Vũ hét lớn. Tần Vũ đương nhiên biết là cực phẩm nguyên linh thạch thực là chân quý. Những mỏ thông thường vào khoảng vài chục dặm là mỏ nguyên linh thạch loại nhỏ, phỏng chừng không có khả năng khai thác được cực phẩm nguyên linh thạch. Đương nhiên cũng có khả năng sản xuất ra. Căn cứ vào tiên giới thư tịch mà Tần Vũ lấy được có giới thiệu, ở mỏ nguyên linh thạch loại nhỏ thông thường vào khoảng vài chục dặm có khả năng sản xuất một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Mỏ nguyên linh thạch dài ngàn dặm có khả năng sản xuất khoảng chục khối cực phẩm nguyên linh thạch, thậm chí vài chục khối. Còn loại mỏ lên đến vạn dặm có thể có nguyên linh tinh phách. Nguyên linh tinh phách tương đương với 100 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Cứ tưởng tượng như vậy, có thể xem nguyên linh nguyên thạch cực lớn ở ngôi thành hoang phế Thanh Vũ Tiên Phủ hiếm có như thế nào, ít thấy như thế nào, tại tiên giới thật là cực kỳ chân quý. Ý của ta là, ta chỉ muốn hỏi mỏ ở đây có sản xuất ra cực phẩm nguyên linh thạch hay không thôi. Tần Vũ nói. Liên Trùng trầm tư một lúc hai chấm. Để xem, lúc bắt đầu khai thác cũng là vài trăm ngàn năm rồi. Ta chứng kiến đại bá xuất ra một khối cực phẩm nguyên linh thạch, nhưng từ đó cho đến bây giờ cũng không thấy qua lại. Tần Vũ ánh mắt rực sáng. Có là tốt. Tần Vũ ở Thanh Vũ Tiên Phủ, có giả sơn, suối nước phun, trong thương khố đều có chứa lượng lớn nguyên linh thạch, thậm chí ngay cả thượng phẩm nguyên linh thạch cũng không ít. Nhưng không có loại cực phẩm, hắn có thể lấy một lượng lớn thượng phẩm nguyên linh thạch đi trao đổi, hoặc dùng linh thú huyền trung phẩm tiên khí để trao đổi, hoặc là sinh sinh tạo hóa đan. Trong Tu La Cung, Tu La Cung nằm phía bên kia hồ, đối diện với Kim Vũ Điện. Kiến trúc của cả hai cực kỳ to lớn. Tần Vũ lúc này được an trí tại Tu La Cung, ở tầng 2 các lâu. Bên trong bố trí thanh nhã. Trong đại sảnh tiểu lâu các, Liên Trùng chặn Tần Vũ lại hưng phấn nói. Ha ha, Tần Vũ huynh đệ, tin tốt, đại bá của ta đối với người rất là thú vị, muốn ta dẫn người tới Kim Vũ Điện gặp mặt. Liên Trùng hớn hở nói. Bằng ma đảo? Tần Vũ hỏi lại. Liên Trùng gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, trước khi đi, ta cũng phải đề tỉnh người một điều. Đại bá ta là con người tô ngạo, như nếu như làm người mất lòng, ta cũng cứu không nổi đâu. Tần Vũ cũng biết các cao thủ thông thường đều rất đặc biệt, nên nhớ khi gặp đại bá của ta, không được gọi là đảo chủ, mà xưng là tông tiền bối. Liên Trùng cao giọng nói. Tông tiền Tần Vũ nghi hoặc. Đúng vậy, đại bá ta không thích người khác xưng hô mình là đảo chủ. Danh tự là tông quật. Nếu gọi người là tông tiền bối, người cao hứng hơn nhiều. Đó là điểm đầu tiên. Liên Trùng cẩn thận dặn dò. Tần Vũ trong lòng cười khổ hai chấm. Chỉ bằng vào cái điểm này cũng thấy được bằng ma đảo đảo chủ là người kỳ quái mà. Điểm thứ hai, thái độ đừng có khiêm cung, đại bá ta tối kỵ cung cách khép nép này. Liên Trùng lại nói. Thú vị, thú vị à, đại bá của ngươi quả nhiên thiệt là thú vị. Tần Vũ bắt đầu cười, đột nhiên thấy được vị cao thủ vô địch trong truyền thuyết quả là kỳ quặc. Liên Trùng thần bí nói hai chấm. Ha, Tần Vũ huynh đệ, người không biết tại sao đảo này lại gọi là bằng ma. Tại sao? Hắc, bằng ma đảo. Chữ ma có quan hệ đến phủ mẫu ta, còn như chữ bằng chính vì bổn tôn của đại bá ta. Siêu cấp thần thú, kim sĩ đại bằng điểu. Liên Trùng đôi mắt ánh lên một đạo quang mang. Kim sĩ đại bằng điểu, siêu cấp thần thần thú cũng có siêu cấp nữa đối với cấp bậc của thần thú. Tần Vũ có điều nghi hoặc. Ví dụ như theo hắn biết, Hắc Long lợi hại hơn Thanh Long, nhưng mà ở thần thú, cấp bậc có ý nghĩa như thế nào? Hà, Tần Vũ huynh đệ, huynh ngay cả với cấp bậc thần thú mà cũng không rõ ràng, thật là. Thôi để ta nói cho huynh nghe. Thần thú có tổng cộng 4 loại khác nhau. Liên Trùng nói. Tần Vũ lắng nghe kỹ càng. Tỉ như Long tộc có Thanh Long, Hồng Long, Lam Long. Nói chung là đại đa số của bộ phận thần thú đều là hạ cấp thần thú. Bộ phận thần thú này chiếm 9% trong tộc thần thú. Còn Hắc Long, Ngân Long, Tam Nhãn Bích Tình Thiềm, Long Nham Sư, Hỏa Nham Sư, Chập Chư, Cửu Đầu Xà đều là trung cấp thần thú. Kim Long Thông Thiên Thử là thượng cấp thần thú. Thượng cấp thần thú vốn hiếm thấy, cực kỳ chân quý. Bọn chúng có được truyền thừa ký ức, thực lực cường đại không ai sánh bằng. Liên Trùng hít vào một hơi sâu. Cuối cùng là siêu cấp thần thú, số lượng tồn tại cũng là hiếm hoi nhất. Tần Vũ hoàn toàn chú ý vào lời Liên Trùng. Thần thú phân chia thành phi cầm, tẩu thú và lân giáp. Trong số đó, phi cầm có kim sĩ đại bằng điểu, phượng hoàng, còn có 2-3 loại khác nữa. Đại bá ta không nói cho ta nghe. Nghe vậy Tần Vũ đã minh bạch, đây là những tri thức về thần thú mà bằng ma đảo chủ kể cho Liên Trùng. Trong lân giáp loại, siêu cấp thần thú chỉ có một chủng, chính là ngũ trảo kim long của long tộc. Ta dám khẳng định điều này. Liên Trùng mỉm cười nói. Cuối cùng là tẩu thú loại, siêu cấp thần thú của tẩu thú có vài chủng, ta chỉ biết một chủng thôi là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân và Phượng Hoàng giống nhau, đều được sinh ra từ trong hỏa diễm. Chương 224 Tống Hà Lễ Vật. Biên dịch 2 chấm. Ai anh hạ cấp thần thú, trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú, siêu cấp thần thú. Cấp càng cao thì số lượng càng ít, siêu cấp thần thú số lượng lại càng rất hiếm hoi. Tại phàm nhân giới có thể xuất hiện 2 siêu cấp thần thú là chuyện rất khác thường. Hai mắt Liên Trùng lóe sáng. Tần Vũ huynh đệ, người căn bản không biết lợi hại của siêu cấp thần thú đâu. Siêu cấp thần thú lúc mới đầu chưa thể xem là lợi hại, nhưng càng về sau ưu thế của bọn chúng càng lớn. Đại bá của ta và tộc trưởng long tộc đó đều được xưng tụng vô địch, bởi vì họ là siêu cấp thần thú. Siêu cấp thần thú, thậm chí là trong phàm nhân giới, theo đại bá ước tính thì số lượng thượng cấp thần thú tối đa cũng chỉ khoảng 10 là cùng. Kim long của long tộc chỉ có một vài tên. Liên Trùng không khỏi cảm thán. Lợi hại của thần thú thì mọi người đều biết. Một thần thú có thể mạnh gấp 10 lần cao thủ đồng cấp. Một số trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú lại còn có huyết mạch ưu tú nhất.

huống chi tại Bằng Ma Đảo, bằng vào địa vị của bọn họ, cần nguyên liệu nào mà lại sợ không có được. Ba người nhà Liên Trùng liền đến thẳng chỗ Tần Vũ. Hai vị đại đảo chủ Bằng Ma Đảo đã chuẩn bị đưa bảo tàng chân quý vạn năm đến để Tần Vũ lựa chọn. Chương 225 phong khởi. Trong ngôi đình ở giữa hồ, Liên Khiếu, Hỗ Mi phu phụ cùng Liên Trùng ba người đằng không bay tới, trực tiếp bay vào trong đình. Tần Vũ đang yên lặng suy nghĩ bèn ngẩng đầu lên, lập tức mỉm cười. Hai vị tiền bối không biết có chuyện gì không? Tần Vũ hỏi. Thực tế trong lòng Tần Vũ cũng đã đoán được. Tần Vũ tiểu huyên đệ, ngươi hao phí sinh sinh tạo hóa đan cứu con chúng ta, hai phu phụ chúng ta cảm kích vô cùng. Nhưng khổ não mấy ngày thật sự không thể tìm ra cách nào biểu đạt sự cảm kích của hai phu phụ chúng ta. Vì vậy, không gian giới chỉ trên tay Liên Khiếu bay ra. Đây là không gian giới chỉ của ta. Trong đó có các báu vật ta thu thập trong vạn năm. Có nguyên linh thạch. Lại có cả các loại dược thảo chân quý. Nhưng chỉ có một ít khoáng thạch luyện khí. Những thứ này tùy Tần Vũ tiểu huynh để lựa chọn, bất kể ngươi chọn bao nhiêu. Ta cũng vậy, không gian giới chỉ này ta đã giải trừ huyết chi khế ước, ngươi lấy tất cả cũng được. Hỗ Nghi cười nói, hai phu phụ đối với báu vật mình thu thập vạn năm không một chút quan tâm. Hai vị tiền bối, các người. Tần Vũ căn bản không biết nói gì. Hắn cứu tính mạng nhi tử đối phương. Đối phương dâng lễ vật. Điều này vốn rất bình thường. Nhưng tất cả của cải đều đưa ra thế này. Hắn trái lại không biết nên làm thế nào. Thực sự có thể có quyền lấy hết ư? Liên Trùng vỗ vai Tần Vũ cười nói hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, không phải kiêng dè gì cả. Một viên sinh sinh tạo hóa đan của ngươi nhưng tương đương với một mạng a. Tần Vũ cười nhẹ, nhận lấy hai không gian giới chỉ. Linh thức quét một vòng. Dược thảo luyện đan. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ nhiều năm tích trữ một lượng lớn tiên thảo linh chi. Những dược thảo này mỗi cách đều không biết bao nhiêu năm. Dược liệu so với những thứ trong không gian giới chỉ này chân quý hơn nhiều. Khoáng thạch. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ khoáng thạch tuy không thể tính là nhiều, nhưng so với trong không gian giới chỉ này nhiều hơn gấp bội. Cũng cao cấp hơn. Tiên phủ của Nghịch Ương Đế tùy tiện lấy ra một ít so với ở đây cũng chân quý hơn. Tần Vũ sở dĩ lấy không gian giới chỉ này chỉ vì muốn xem có cực phẩm nguyên linh thạch hay không. Nếu như có một khối cực phẩm nguyên linh thạch, điều này cũng coi như kiếm tiên khôi lỗi năng lực tăng thêm một cấp, đạt tới thực lực nhị cấp kim tiên. Kiếm tiên là nhị cấp kim tiên, thực lực mạnh mẽ, tính ra tôn quật muốn thắng cũng rất khó khăn. Mấy nghìn khối hạ phẩm nguyên linh thạch, mấy nghìn khối trung phẩm nguyên linh thạch, chỉ có hai khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Thế này cũng chân quý sao? Tần Vũ trong lòng cười khổ. Xem chừng ta mà có cả nguyên linh thạch khoáng mạch của Bằng Ma Đảo thì tốt quá. Thượng phẩm nguyên linh thạch, Tần Vũ có cả trăm khối. Nếu như có người có cực phẩm nguyên linh thạch, hắn sẵn sàng dùng 100 khối thượng phẩm nguyên linh thạch đổi lấy một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Đáng tiếc, phàm nhân giới Tần Vũ tới giờ chưa phát hiện ai có cực phẩm nguyên linh thạch, có lẽ chỉ Tông Quật có. Tần Vũ đưa hai không gian giới chỉ cho Liên Khiếu và Hỗ Nghi. Trong tay lúc này cầm một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Hai vị tiền bối, khối hạ phẩm nguyên linh thạch này giờ chính là lễ vật của hai vị cho ta. Tần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi, Liên Khiếu và Hỗ Nghi phu phụ nhất thời ngạc nhiên vô cùng. Họ đương nhiên biết trong không gian giới chỉ có những gì. Tần Vũ không ngờ chỉ chọn một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Ở phàm nhân giới mà nói nguyên linh thạch cực kỳ ít ỏi. Một khối hạ phẩm nguyên linh thạch cũng tính là chân quý. Nhưng so với sinh sinh tạo hóa đan, căn bản không thể so sánh. Tất cả các loại linh đan cùng công hiệu, hai vị đảo chủ đều thấy sự chân quý không thể so sánh được. Hỗ Nghi nhìn Tần Vũ trong lòng dấy lên một trận cảm động. Tần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi có phải sợ chúng ta vì thiếu ăn tình của ngươi mà không an tâm, nên trong số nguyên linh thạch chọn lấy hạ phẩm nguyên linh thạch giá trị thấp nhất đúng không? Hỗ Nghi hỏi lại. Một khối hạ phẩm nguyên linh thạch đối với họ có thể nói đích xác không quan trọng. Tần Vũ quả đúng như vậy, chính xác là muốn hai người an tâm. Nếu Tần Vũ không lấy thứ gì, trái lại có thể khiến Hố Nghi phu phụ mãi mãi nợ ân tình của Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ lấy đi chỉ là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Một khối hạ phẩm nguyên linh thạch để đến đáp, vậy là đủ. Chỉ là ta muốn hỏi một chuyện. Tần Vũ nhìn Hố Nghi, liên khiếu nói. Liên Trùng vỗ vai Tần Vũ nói hai chấm. Hảo huynh đệ, lấy một khối hạ phẩm nguyên linh thạch, huynh đệ ta bội phục ngươi. Ngươi muốn hỏi điều gì, chúng ta nhất định trả lời. Hố Nghi và Liên Khiếu cũng gật đầu nhìn Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Hai vị tiền bối, ta hiện tại cần giải quyết một chuyện, nhưng để giải quyết chuyện này rất cần một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Không biết ở đây có cực phẩm nguyên linh thạch không? Ta có thể dùng sinh sinh tạo hóa đan để trao đổi, ta cũng còn mấy viên sinh sinh tạo hóa đan. Tần Vũ quả thật không có chế tạo nhiều sinh sinh tạo hóa đan. Thứ nhất, Tần Vũ không biết lục sắc quang điểm trong lưu tinh lệ có thể cạn kiệt hay không. Nếu như quả thật có giới hạn, sử dụng hết sẽ rất thảm a. Thứ hai, chân bảo quý hiếm, một khi không còn quý hiếm cũng chẳng còn là chân bảo nữa. Số lượng ít chỉ càng làm tăng giá trị sinh sinh tạo hóa đan. Cực phẩm nguyên linh thạch. Hố Nghi nhíu mày, chầm chậm nói. Nếu chúng ta có cực phẩm nguyên linh thạch, căn bản không cần Tần Vũ tiểu huynh để ngươi dùng sinh sinh tạo hóa đan trao đổi mà trực tiếp đưa cho ngươi. Chỉ là phu phụ chúng ta quả thực không có. Liên Khiếu nhíu mày nói hai chấm. Đại ca huynh ấy có, chỉ là muốn huynh ấy đem ra, khả năng không lớn. Liên Trùng liền phản đối hai chấm. Cha, mẹ đại bá đã đổ qua thập nhị kiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng yêu giới. Tới yêu giới, nguyên linh thạch số lượng so với ở phàm nhân giới nhiều hơn nhiều. Đại bá hà tất phải mang theo cực phẩm nguyên linh thạch bên mình. Huống hồ con thấy đại bá đối với Tần Vũ huynh đệ rất tốt, có lẽ có thể đem ra. Tần Vũ trong lòng minh bạch cực phẩm nguyên linh thạch hiển nhiên chỉ tông quật có. Trùng Nhi câu vừa rồi nói rất đúng. Một âm thanh vang lên bên tai mọi người, chỉ thấy tôn quật vô nguyên cớ xuất hiện trong đình. Trong đình có một cái bàn đá, có bốn chỗ ngồi. Ta đích xác là tán yêu thập nhị kiếp, thời gian đến lúc phi thăng không còn dài nữa. Cực phẩm nguyên linh thạch đối với ta mà nói, không còn bao nhiêu quan trọng. Tôn quật nói, Liên Trùng lập tức nói hai chấm. Vậy đại bá lấy ra đi. Không thể, tôn quật lắc đầu nói. Tần Vũ trong lòng chấn động, nhưng hắn không nói gì, bình tĩnh nghe Tông Quật giải thích. Các ngươi phải biết, trung tâm bằng ma đảo là nguyên linh thạch khoáng mạch. Chính là nguyên linh thạch khoáng mạch lớn nhất trong bảo loạn tinh hải. Nhưng khối cực phẩm nguyên linh thạch lại là trung tâm của khoáng mạch này. Tông Quật quét mắt nhìn mọi người. Tần Vũ trong lòng thầm gật đầu. Nguyên linh thạch khoáng mạch nhỏ cũng dài mấy chục dặm. Không có cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu có cực phẩm nguyên linh thạch, 89 phần cực phẩm nguyên linh thạch đó chính là hạch tâm. Cực phẩm nguyên linh thạch đó ta từng lấy ra một lần. Chỉ là sau khi lấy ra, ta phát hiện cả khoáng mạch bị khô kiệt. Nhưng khi ta đem trả cực phẩm nguyên linh thạch về liền phát hiện, khoáng mạch chậm chậm sản sinh một ít nguyên linh thạch. Tông Quật nhìn Hố Nghi hai chấm. Nhị muội, bao nhiêu năm qua, ngươi có thấy nguyên linh thạch khoáng mạch của bằng ma đảo chúng ta bị suy giảm chưa? Hố Nghi lắc đầu nói hai chấm. Không có. Tông Quật gật đầu nói hai chấm. Đúng. Mỗi năm ta lấy ra một ít nguyên linh thạch. Cùng với nguyên linh thạch mỗi năm sinh ra số lượng tương đương. Như vậy có thể bảo trì khoáng mạch tồn tại vĩnh viễn. Tần Vũ trong lòng đã minh bạch ý của Tông Quật. Trước khi ta chiếm cứ bằng ma đảo cũng có tiền bối chiếm cứ rồi. Nhưng những tiền bối đó không một lần lấy ra khối cực phẩm nguyên linh thạch. Mấy trăm vạn năm qua, luôn luôn như vậy. Ta thật không muốn vì nguyên do của ta phá hủy khoáng mạch này. Tông Quật ánh mắt chăm chú nhìn Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng minh bạch ý của Tông Quật, cười nói hai chấm. Tông tiền bối không cần phải nói nhiều, vãn bối hiểu nỗi khổ của Tông tiền bối. Khoáng mạch này có thể tồn tại mấy trăm vạn năm thì sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi. Đúng lúc này Tần Vũ trong lòng chấn động, lập tức tay phất lên, trong tay đã xuất hiện truyền tấn lệnh. Đại ca, đệ và hầu tử đã đổ qua cửu cửu trọng kiếp thành công, ha ha. Thành công rồi, bọn đệ thành công rồi, ha ha. Tiếng của tiểu hắc qua truyền tấn lệnh truyền tới. Lúc này tiểu hắc hiển nhiên vô cùng kích động. Tần Vũ đang có một chút tiếc nuối lúc này cũng lập tức kích động hai chấm. Thành công rồi. Các ngươi đều đổ qua cửu cửu trọng thiên kiếp thành công, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Chỉ là Tần Vũ trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc, cả ngũ trảo kim long kim sĩ đại bằng điểu đều đổ kiếp thất bại. Vậy tiểu hắc và hầu phí ít nhất phải là thượng cấp thần thú, đổ kiếp sao lại dễ dàng như vậy? Rát rát. Đại ca, tạp mao điểu lần này thực sự nguy hiểm a. May mắn là những chỉ dẫn lúc đầu của Lan Thúc rất có hiệu quả. Đệ và tạp mao điểu đều trong nguy hiểm độ kiếp thành công. Hầu phí lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Tần Vũ lúc này minh bạch. Nguyên lai độ kiếp và các chỉ dẫn của Lan Thúc có quan hệ. Đại ca, đệ và hầu tử trở về bây giờ đây. Huyên đang ở đâu? Hắc Vũ lo lắng hỏi. Khi Tần Vũ cùng hai huyên để hắn truyền âm, thì tu ma giả và tu chân giả của Đằng Long Đại Lục đã đạt tới xung đột cao nhất. Thời gian kéo dài đến lúc Minh Lương chân nhân chất vấn Liên Nguyệt nương nương về thủy mặc họa. Trong Phiêu Miêu Điện, Mơ Nguyệt Cung, lúc này Liên Nguyệt Điện vang lên tiếng nổ. Minh Lương chân nhân cầm nguyên anh của Liên Nguyệt nương nương. Còn Vu Hắc tức giận lao tới Minh Thiện chân nhân. Lam Băng chân nhân, ngươi không nói, rất tốt. Minh Lương chân nhân ánh mắt u tính như mặt hổ, bùng phát quang mang hãi nhân. Dừng tay. Một tiếng sống vang khắp Phiêu Miêu Điện, Vu Hắc giống như hung thần cực tốc lao đến. Ngươi tiến thêm một bước, à ta chắc chắn sẽ chết. Minh Lương chân nhân ánh mắt khôi phục vẻ u tính, chỉ nhìn lướt qua Vu Hắc, Vu Hắc lập tức dừng lại. Vừa rồi thanh âm của Minh Lương chân nhân vang lên trong đầu hắn. Minh Lương chân nhân nhìn Liên Nguyệt nương nương truyền âm nói hai chấm. Như vậy, ngươi thực sự muốn tìm chết? Muốn giết cứ giết, đừng lãng phí thời gian. Nguyên anh của Liên Nguyệt cười lạnh. Vậy chết đi. Hữu thủ của Minh Lương chân nhân đang nắm nguyên anh của Liên Nguyệt nương nương đột nhiên phát sáng. Vu Hắc thấy vậy lại bắt đầu nổi giận. Vung hắc sắc cử phủ chém tới Minh Lương chân nhân. Nhưng đối diện với uy thế hãi nhân của Vu Hắc, Minh Lương chân nhân ngón tay trái chỉ điểm nhẹ một cái. Một điểm quang mang sát na bao trùm tầm nhìn của Vu Hắc. Vu Hắc lúc này thực sự cảm thấy sợ hãi. Vu Hắc lập tức vung cử phủ chém tới điểm quang mang đó. Đúng lúc chém tới, Vu Hắc cảm thấy thân thể chấn động, liên tục thối lui mấy trăm mét va vào cung điện ở bên cạnh. Lực lượng cường mạnh, những tán ma đến từ các môn phái khác trong lòng đều kinh ngạc. Vu Hắc thực lực không cần phải nghi ngờ. Nhìn Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân bị áp đảo thì biết. Tuy nhiên Minh Lương chân nhân không ngờ chỉ điểm nhẹ một cách đã làm Vu Hắc bị thương. Vậy thì thực lực phải như thế nào? Không ngạc nhiên là thủ lĩnh tinh thần của tu tiên giả. Không tự lượng sức, nếu như là Ô Không Huyết, ta còn có thể coi trọng một chút. Ngươi không có tư cách. Lời nói lãnh đạm thoát ra khỏi đôi môi mỏng của Minh Lương, trong khi đó Vu Hắc đang thổ huyết. Minh Lương chân nhân đứng giữa vòng vây của các tán ma, đạo bào tung bay. Ánh mắt điềm nhiên u tính đó nói lên Minh Lương chân nhân không để những người phía trước vào mắt. Ha ha, Minh Lương, ngươi không phải nói nếu Ô Không Huyết tới, ngươi còn coi trọng? Ta tới rồi, ngươi cũng nên thả Liên Nguyệt ra. Một tiếng cười lớn độc ác vang lên, đồng thời một đám mây màu huyết hồng bao trùm trời đất bay tới. Lúc trước ở Cửu Kiếm Tiên Phủ, Nhiên Cơ nương nương liều mạng thi triển ra mấy đóa thiên ma huyết vân, nhưng Ô Không Huyết chỉ mới xuất trường đã thành hàng nghìn vạn huyết vân. Tuy nhiên huyết vân của Ô Không Huyết còn có một cỗ huyết tinh khí tức mạnh mẽ. Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân hữu thủ đang định hạ sát thủ cũng dừng lại. Hắn chăm chú nhìn đám mây huyết hồng sắc giữa không trung. Một đạo hồng sắc lưu quang từ trên không đáp xuống, sát na một thân hình xuất hiện tại Phiêu Miêu Điện. Người này gương mặt anh tuấn gần giống như nữ nhân, chính xác mà nói trông hơi giống Minh Lương chân nhân.

Môi trường huyền băng cảnh là thứ họ thích nhất. Trong môi trường này, phối hợp với huyền nhãn châu trong cơ thể, công lực của bọn họ có thể đạt gấp đôi bình thường. Trận pháp này khẳng định ba người các ngươi không thể bố trí được. Tần Vũ nhìn ba người Sử Tín nói một cách chắc chắn. Chỉ cần đơn giản quan sát một lượt thì có thể phát hiện sự lợi hại của huyền băng cảnh này. Môi trường lạnh như vậy, lại có những triển phù thâm ảo cũng như là khí tức khủng bố đến cực điểm. Tần Vũ căn bản không thể tin đại thành kỳ thần thú có thể bố trí. Thông minh, Sử Tín cười nói. Trận này là do huyền nhãn châu tạo ra. Ba huyên để chúng ta năm đó ở bảo loạn tinh hải phát hiện một nơi bảo địa, có được kiếm phong truy và ba khối huyền nhãn châu. Nuốt huyền nhãn châu đó, chúng ta chỉ cần dẫn động một chút, liền có thể hình thành huyền băng cảnh trận pháp. Ba người Sử Tín tiêu hao công lực chỉ là dẫn động công lực của chân pháp này mà thôi. Còn duy trì huyền băng cảnh này, đó là năng lượng của huyền nhãn châu. Chỉ là dẫn động cũng tiêu hao không ít công lực của ba người Sử Tín. Quên không nói với ngươi, huyền nhãn châu không chỉ có thể bố trí huyền băng cảnh, còn tạo cho chúng ta huyền băng chiến giáp. Với thực lực của ngươi, căn bản không thể phá được phòng ngự của chúng ta. Cộng thêm trong hoàn cảnh này, công lực của chúng ta bội tăng, còn công lực của ngươi lại bị giảm xuống, ngươi chắc chắn sẽ chết, Sử Tín tự tin nói. Đồng thời thân hình chớp động, Sử Tín liền biến thành một cự đại sư thú dài 5-6 mét, cao 2-3 mét. Sư thú này trên đầu có một chiếc sừng, toàn thân lông trắng như tuyết, chính là thần thú huyền băng sư thú. Chỉ thấy một đạo thanh bạch sắc xám nhạt quang mang từ bụng huyền băng sư thú phát ra. Lập tức thanh bạch sắc quang mang ở trên người huyền băng sư thú hình thành một chiến giáp chắc chắn màu trắng bạc. Cả người màu trắng, huyền băng sư thú trông rất cao quý. Huyền nhãn châu, xem ra chính là bảo vật phát ra thanh bạch sắc quang mang ở bụng thần thú này. Huyền nhãn châu đó hình thành bạch sắc chiến giáp, thực sự rất mạnh ư. Tần Vũ căn bản không tin mình không phá được phòng ngự của đối phương. Nhưng đồng thời, hai phía khác cũng xuất hiện huyền băng sư thú. Chương 228 lĩnh vực chi chiến. Trên địa phận huyền băng cảnh, các phù triện ấm ký đó không ngừng lưu chuyển. Luồng luồng sương mù bạch sắc phiêu đãng bên trong huyền băng cảnh. Thân thể Tần Vũ tiếp xúc với các luồng sương mù bạch sắc đó, chỗ tiếp xúc giống như là bị đông cứng lại. Hống, cùng với một tiếng sư hống, huyền băng sư thú Sử Tín lao tới, nhanh như chớp theo hướng Tần Vũ không hề do dự. Đồng thời sương mù bạch sắc chung quanh thân thể huyền băng sư thú càng phi thường dày đặc hơn nữa. Thân hình Tần Vũ chớp động lập tức tránh thoát. Không ngờ có thể lạnh đến như vậy. Tuy tránh được khu vực công kích của huyền băng sư thú, nhưng sương mù bạch sắc phát ra từ thân thể huyền băng sư thú lại vẫn hoàn toàn âm thầm tập kích thân thể Tần Vũ. Thân thể Tần Vũ không tự chủ được run lên. Đồng thời trong đan điền năng lượng thái dương chân hạt lập tức xuyên khắp cơ thể, cảm giác tê cóng liền được loại bỏ. Đột nhiên kình phong ập đến, Tần Vũ lập tức né tránh, nhưng thân thể vẫn cảm thấy một trận đông lạnh đau đớn. Sau lưng Tần Vũ xuất hiện một vết thương dài 3 thốn, chỉ là trong phút chốc, vết thương đã khôi phục. Chỉ một cái chớp mắt. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên có bảo bối. Ba con huyền băng sư thú ánh mắt đều phát sáng. Lực khôi phục như vậy thực sự quá sức kinh người. Huyền băng sư thú không thể tin được có kẻ có năng lực khôi phục thân thể mạnh mẽ như vậy. Kể cả siêu cấp thần thú cũng không có lợi hại đến vậy. Do đó ba huyền băng sư thú vô cùng tin tưởng, tu chân giả trước mắt khẳng định sở hữu thiên sinh linh bảo hiếm có. Bảo bối sẽ thuộc về chúng ta, nhị đệ, tam đệ. Không cần giấu giếm nữa. Huyền băng sư thú lão đại Sử Tín nói lớn. Vâng, đại ca. Sử Bình và Sử Chiến cũng cực kỳ hưng phấn. Tần Vũ tức thì bất động đứng tại trung ương. Ba huyền băng sư thú đồng thời há miệng. Ba kiện kiếm phong truy cực tốc bay ra, không ngừng xoay tròn. Đồng thời ba huyền băng sư thú cũng đề tốc độ đến cực hạn. Giống như ba khối thiên thạch lớn liên tục điên cuồng chuyển động trong huyền băng cảnh. Ba kiếm phong truy, ba thần thú, như những khối thiên thạch ở trong huyền băng cảnh không ngừng công kích Tần Vũ. phòng ngự thực sự rất mạnh. Thân hình Tần Vũ hóa thành hồng quang trực tiếp lao tới va chạm với một huyền băng sư thú, căn bản không một chút né tránh. Huyền băng sư thú sử chiến cũng không hề né tránh. Hắn cũng muốn như vậy, cứng trọi cứng. Một là tiểu thiên thạch, một là đại thiên thạch. Chính diện va chạm, va chạm kịch liệt. Tần Vũ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người đều chấn động kịch liệt. Thân thể không tự chủ bắn ngược ra, khóe miệng cũng chảy ra một dòng máu. Đồng thời ba cây kiếm phong truy cùng với hai huyền băng sư thú kia lập tức công kích đến. Thân thể Tần Vũ xoay chuyển liên tục tránh khỏi lời chào của hai huyền băng sư thú và một cây kiếm phong truy. Còn hai cây kiếm phong truy, một cây xuyên qua đùi, một cây bay xước qua da mặt. Chỉ phút chốc thương thế của Tần Vũ đều đã khôi phục hết. Ta không tin phòng ngự của các ngươi mạnh thế. Tần Vũ lại hóa thành hồng quang, vẫn lao tới huyền băng sư thú. Tìm chết! Huyền băng sư thú sử bình cũng không chút e sợ, giống như một khối thiên thạch hung dữ lao vào Tần Vũ. Tuy nhiên đúng lúc đó, một tiếng giống đau đớn giận dữ vang lên hai chấm. Đại ca, tam đệ, tiểu tử này có tiên khí. Huyền băng sư thú sử bình trên người xuất hiện vết máu. Bạch sắc chiến giáp cũng bị phá mất một bộ phận. Nhưng trong người huyền băng sư thú quang mang thanh bạch sắc, xám nhạt lóe lên. Bạch sắc chiến giáp nhanh chóng khôi phục, phút chốc đã biến thành một chiến giáp hoàn chỉnh. Ba huyền băng sư thú nhìn Tần Vũ ánh mắt càng thêm rực lửa. Tiểu tử, bảo bối của ngươi cũng thực sự nhiều. Không chỉ có linh bảo lực khôi phục kinh người, lại có cả một kiện tiên khí lực công kích kinh người. Không ngờ phá được huyền băng chiến giáp của chúng ta, đả thương nhị đệ của ta. Sử Tín nhẹ cười nói. Tần Vũ lại cau mày. Trong hoàn cảnh này, Sử Tín vẫn cười, hiển nhiên còn có nước cờ dự phòng. Hơn nữa huyền băng chiến giáp của đối phương phòng ngự thực sự rất mạnh, sợ rằng có thể cản được tiên khí. Quan trọng nhất là dù mình tận lực phá được huyền băng chiến giáp, thì chỉ phút chốc huyền nhãn châu trong cơ thể huyền băng sư thú sẽ tự động sửa lại. Lúc này Tần Vũ cuối cùng cũng cảm thấy đau đầu. Tiểu tử, đừng nghĩ với linh bảo có lực khôi phục kinh người của ngươi, chúng ta không có biện pháp nào bắt ngươi. Sử Tín đạm nhiên cười nói. Chỉ thấy từ bụng ba huyền băng sư thú bắt đầu nhẹ bay ra các phù hiệu chữ triện. Mỗi một cách đều phát ra quang mang kỳ dị. Những phù hiệu chữ triện này cùng với phù hiệu trên huyền băng cảnh kết giới rất giống nhau. Cùng với khi từng phù hiệu chữ triện phiêu nhập vào huyền băng cảnh kết giới, lập tức các phù hiệu chữ triện quang mang đại thịnh. Đồng thời bên trong huyền băng cảnh các luồng sương mù bạch sắc mật độ tăng lên rất nhiều, cơ hồ lấp đầy cả huyền băng cảnh. Tê cóng, những luồng sương mù bạch sắc đó thực là quá lạnh. Một khi xâm nhập vào cơ thể Tần Vũ, chỗ xâm nhập đó lập tức bị đóng băng. Tinh thần chi lực trong người Tần Vũ vừa loại bỏ những luồng sương mù bạch sắc xâm nhập đó, nhưng sương mù bạch sắc càng nhiều hơn bao lấy nhục thể của Tần Vũ. Phốc xích, một đạo kiếm phong truy xuyên qua bụng Tần Vũ. Nguyên lai Tần Vũ có thể né tránh chỉ là bởi vì cơ thể quá sức tê cóng, tốc độ tự nhiên giảm xuống. Kiếm phong truy tốc độ lại quá nhanh, Tần Vũ liền không thể tránh được. Ha ha, tiểu tử chết đi. Lợi chảo của huyền băng sư thú Sử Tín trực tiếp vồ tới đầu Tần Vũ. Sự sắc bén của lợi chảo đó Tần Vũ căn bản không chút hoài nghi. Sự kiên ngạnh của lợi chảo và răng của một thần thú tùy theo công lực tăng lên mà biến đổi mạnh hơn. Lợi chảo và răng của huyền băng sư thú sợ rằng gần bằng tiên khí. Ba huyên đệ Sử Tín, Sử Chiến, Sử Bình liên tiếp công kích Tần Vũ. Từng đạo tàn ảnh của kiếm phong truy không ngừng tìm tới. Các ngươi cũng đắc ý đủ rồi đấy. Thanh âm của Tần Vũ điềm tĩnh vang lên bên trong huyền băng cảnh. Từ lúc bắt đầu đến giờ Tần Vũ đều không hạ sát thủ. Đó là bởi vì Tần Vũ muốn bắt ba huyền băng sư thú làm linh thú của mình. Do đó Tần Vũ cũng muốn cẩn thận xem linh thú tương lai của mình cuối cùng có gì lợi hại. Hiện tại xem ra cũng thật sự đủ khiến người ta kinh hỉ. Tần Vũ đứng giữa trung tâm. Ba huyền băng sư thú nghe thấy Tần Vũ nói không tự chủ được mà sững người. Tiểu tử, đừng khoác lác. Ta thực sự không tin tên tu chân giả nhỏ bé ngươi. Cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, có thể làm gì được chúng ta? Sử Tín không chút bận tâm. Thực ư? Tần Vũ cười nhạt một tiếng, đồng thời thân thể hóa thành một khối lửa tử sắc. Hắc Diễm Quân chi giới, Thiên Hỏa lĩnh vực. Trong Hắc Diễm Quân chi giới cuối cùng ẩn tàng bao nhiêu hỏa diễm năng lượng, Tần Vũ thực sự không biết. Nhưng Tần Vũ biết một chuyện, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể triển khai uy lực chân chính của Hắc Diễm Quân chi giới. Dưới sự bảo vệ của Thiên Hỏa lĩnh vực, các luồng sương mù bạch sắc của huyền băng cảnh căn bản không ảnh hưởng chút nào với Tần Vũ. Luận tốc độ, Tần Vũ không bằng Kiếm Phong Truy, nhưng so với huyền băng sư thú, tốc độ Tần Vũ lại vượt xa huyền băng sư thú. Bởi vậy khối lửa tử sắc Tần Vũ đánh trúng thân huyền băng sư thú xử chiến, thiên hỏa bao bọc, huyền băng cảnh căn bản không còn ảnh hưởng tới Tần Vũ. Trái lại, khi thiên hỏa tiếp xúc với huyền băng sư thú, huyền băng sư thú lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Kể cả có huyền băng chiến giáp phòng ngự, thiên hỏa cũng khiến lực công kích của hắn giảm sút. Các ngươi không phải rất mạnh sao? Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Phạm vi thiên hỏa bao quanh thân thể không ngờ đột nhiên rộng thêm một chút, gần như bao trùm cơ thể huyền băng sư thú. Bên ngoài cơ thể huyền băng sư thú, không chỉ thân mình, kể cả đầu, mắt, đuôi đều được bảo vệ hoàn toàn bởi một lớp bạch sắc chiến giáp. Huyền nhãn châu đó đích xác thần kỳ, có thể ngưng kết thành huyền băng chiến giáp. Hơn nữa muốn ngưng kết ở chỗ nào cũng được, thậm chí còn không ảnh hưởng đến sự công kích của huyền băng sư thú. Thiên hỏa cùng huyền băng chiến giáp tiếp xúc, một cực nhiệt, một cực hàn, cả hai cùng biến mất. Lúc này, song quyền Tần Vũ bọc trong thiên hỏa, quyền đầu của Tần Vũ phảng phất như ảo ảnh, từng quyền áp độc đánh vào mặt huyền băng sư thú. Bấy giờ hai huyền băng sư thú vì thiên hỏa trên người Tần Vũ mà ngây ra. Sau khi Tần Vũ bắt đầu tức giận tấn công xử chiến, hai huyền băng sư thú Sử Tín, Sử Bình mới tỉnh lại, lập tức giống lên giận dữ, đồng thời lao tới Tần Vũ công kích. Tần Vũ và Sử Chiến, Tần Vũ nhờ có thiên hỏa mà không chịu ảnh hưởng của huyền băng cảnh. Huyền băng sư thú vì bị thiên hỏa bao lấy cơ thể, tác dụng tăng cường của huyền băng cảnh căn bản không thể đếm được, trái lại còn khiến công lực của hắn giảm đi. Với nhục thể cường hãn của Tần Vũ, đối phó đại thành kỳ thần thú căn bản không có khó khăn. Trước mắt, mấy trăm quyền nặng nề khiến cho huyền băng sư thú Sử Chiến choáng váng. Được, tên đầu tiên. Tần Vũ phất ta một cái, một dây thừng màu đen liền lập tức trói chặt lấy huyền băng sư thú. Lập tức Tần Vũ tâm ý máy động, trực tiếp đem huyền băng sư thú ném vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Tần Vũ là chủ nhân Thanh Vũ Tiên Phủ, đương nhiên có thể tùy ý đưa người khác vào trong. Đương nhiên điều đầu tiên là người đó không kháng cự. Lúc này huyền băng sư thú Sử Chiến đã bị choáng váng bởi mấy trăm quyền mãnh liệt, lại bị trói chặt, làm sao mà phản kháng. Đã tới Thanh Vũ Tiên Phủ, kể cả Kim Tiên cũng phải nghe Tần Vũ sắp đặt. Tam đệ của ta đâu? Sử Bình và Sử Tín cơ hồ đồng thời giận dữ giống lên. Chính mắt chúng nhìn thấy tam đệ của mình đột ngột biến mất. Điều này thực là quá sức khó tin. Tam đệ của các ngươi? Tần Vũ bộ dạng ngạc nhiên, rồi bắt đầu cười hai chấm. Ở một địa phương rất mỹ diệu đợi các ngươi. Tần Vũ lại lao tới một huyền băng sư thú, mục tiêu lần này là Sử Bình. Hắc Diễm Quân chi giới, Thiên Hỏa lĩnh vực. Thiên hỏa chạm vào cơ thể, Sử Bình dù có huyền băng chiến giáp bảo hộ, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Huyền băng sư thú ghét nhất là hỏa diễm, vẫn những chiêu xấu cũ. Trọng quyền oanh kích. Sử Bình cũng đã nhìn thấy tam đệ của mình là bị chiêu này đánh trúng ngất đi rồi bị trói. Bởi vậy Sử Bình điên cuồng dùng lợi chảo của mình công kích lại Tần Vũ. Đối công, Tần Vũ mong còn không được. Lợi chảo làm mình bị thương, trước mắt đã khôi phục. Nhưng Sử Bình thương thế càng lúc càng nặng. Cút đi, huyền băng sư thú lão đại Sử Tín đã lao đến. Lúc này Tần Vũ đã biến hắc nguyên thành dây thừng, muốn đem Sử Bình trói lại. Thấy sau lưng mình, huyền băng sư thú Sử Tín lao tới, Tần Vũ chỉ khẽ cười. Hắc Diễm Quân chi giới, trọng lực lĩnh vực. Sử Tín đang cực tốc lao tới, giống như rất đột ngột bị một ngọn núi lớn đè xuống. cả thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Tự nhiên không công kích tới được Tần Vũ. Tần Vũ tức thì trói Sử Bình lại, trực tiếp ném vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Chỉ còn lại một mình ngươi. Tần Vũ nhìn Sử Tín cười nói. Chương 229 Hầu Phí, Hắc Vũ. Ngươi cuối cùng đã làm gì nhị đệ, tam đệ của ta? Ngươi chưa giết chúng, nếu như giết chúng thi thể chúng đâu? Nói, ngươi cuối cùng đưa bọn chúng đi đâu rồi? Lúc này Sử Tín trông cực kỳ tức giận, hắn đã hóa lại thành nhân hình. Ba huynh đệ ruột thịt, cùng nhau tu luyện, cùng nhau gian nan sinh tồn trong bạo loạn tinh hải. Ba huynh đệ đều may mắn đổ qua cửu cửu trọng kiếp, đạt tới đại thành kỳ. Có lẽ phi thăng cũng không còn xa nữa, vậy mà bây giờ gặp phải một tên tu chân giả. Giả chư để ăn thịt hổ. Một tu chân giả cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, lại hoàn toàn đánh bại ba huynh đệ bọn chúng. Ba huynh đệ bọn chúng là thần thú, hơn nữa có hạ phẩm tiên khí Kiếm Phong Truy cũng như là thiên sinh linh bảo Huyền Nhãn Châu, nhưng vẫn bị một tu chân giả chưa đạt đến đại thành kỳ đánh bại. Nhị đệ, tam đệ của ngươi đừng lo lắng, bọn chúng chưa có chết. Tần Vũ lúc này từ từ nói. Từ khi Sử Bình và Sử Chiến bị Tần Vũ ném vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ, Huyền Băng Cảnh bởi vì không có Huyền Nhãn Châu duy trì đã bắt đầu từ từ tan đi. Luồng sương mù bạch sắc cũng chậm chậm biến mất. Chỉ còn một mình Sử Tín, Tần Vũ tuyệt đối với tay là bắt được. Không chết, vậy bọn chúng ở đâu? Sử Tín lo lắng hỏi. Rất đơn giản, ngươi thúc thủ chịu trói, ta đưa ngươi tới gặp bọn chúng. Tần Vũ cười nhạt nói. Sử Tín sắc mặt lạnh lùng hai chấm. Tu chân giả, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Không phản kháng thúc thủ chịu trói. Ngươi nói không giết hai huynh đệ của ta thì nhất định là thật sao? Ai biết được ngươi có lừa ta không? Sử Tín, ta còn cần phải lừa ngươi sao? Tần Vũ hỏi lại. Sử Tín nín thinh. Nhớ lại sự lợi hại của Tần Vũ, một tu chân giả cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, lại có thể nắm trong tay thiên hỏa mà cả thiên tiên cũng e sợ. Nếu như không phải có sự trợ giúp của Huyền Nhãn Châu ngưng kết thành Huyền Băng Chiến Giáp, tính ra chỉ cần thiên hỏa cũng có thể hủy diệt ba người bọn chúng. Không chỉ thiên hỏa, còn có linh bảo có hiệu quả khôi phục kinh người, và tiên khí có thể phá vỡ được phòng ngự của Huyền Băng Chiến Giáp. Còn có áp lực nặng nề đột ngột phát sinh lúc cuối đó. Tất cả những điều này khiến Sử Tín cảm thấy tu chân giả trước mặt vô cùng thần bí. Không nói đến cách khác, chỉ việc có thể khống chế thiên hỏa, cùng với thân thể gần như có thể gọi là bất tử, lại cả tốc độ vượt xa hắn, Sử Tín căn bản không có cách chạy thoát. Đương nhiên cách gọi là bất tử chi thân là nói trên cơ sở không công kích đến linh hồn. Nếu như một cao thủ như cao thủ đẳng cấp tông quật, tính ra Tần Vũ cũng không có thời gian né tránh. Trực tiếp phá vỡ não bộ Tần Vũ, hủy diệt linh hồn Tần Vũ. Lúc đó dù cho lực khôi phục kinh người cũng vô dụng. Hồn phi phách tán thì chắc chắn phải chết. Nhưng Sử Tín lại không có năng lực trong chớp mắt hủy diệt linh hồn Tần Vũ. Đúng, ngươi không cần lừa ta, ba huynh đệ chúng ta liên thủ tổng thêm Huyền Băng Cảnh vẫn để ngươi bắt đi hai huynh đệ. Bây giờ ta không có Huyền Băng Cảnh cũng không có huynh đệ giúp đỡ. Cả chạy thoát cũng không có khả năng. Sử Tín cười khổ nói hai chấm. Được, ta đáp ứng ngươi. Thúc thủ chịu trói. Sử Tín nhìn Tần Vũ hai chấm. Hy vọng ngươi không lừa ta, để ta có thể gặp hai huynh đệ của ta. Yên tâm, ta tự nhiên không lừa ngươi. Tần Vũ phất tay, một sợi dây màu đen tự động biến dài trực tiếp trói chặt Sử Tín. Hắc nguyên là cực phẩm linh khí, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Kể cả thực lực của Sử Tín, muốn phá vỡ cũng không có khả năng. Và lại dây này quấn rất nhiều vòng. Dù cho liều mạng phá vỡ một vòng, vẫn còn nhiều vòng khác. Mà Hắc Nguyên có thể quấn thêm nhiều vòng khác. Sử Tín không phản kháng, bất chấp Tần Vũ dùng dây trói hắn. Gặp hai huynh đệ của ngươi đi. Tâm ý Tần Vũ máy động trực tiếp ném Sử Tín vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Ba thần thú bị Tần Vũ bắt vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ, tự nhiên khu vực hàn băng lúc đầu bắt đầu biến mất. Dần dần, mặt nước đóng băng bị thủy áp phá vỡ, khu vực đó lại khôi phục dáng vẻ sóng biển cuồn cuộn. Tần Vũ trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ. Lúc này hắn quả thực rất cao hứng, lúc trước tại tàng bảo các có được 4 kiện linh thú huyền. Trong đó một kiện linh thú huyền thu được mặt kỳ lân. Còn lại 3 kiện linh thú huyền chưa sử dụng. Hiện tại vừa đủ cho 3 huyền băng sư thú. Chủ nhân, mặt kỳ lân nhanh chóng bay tới bên cạnh Tần Vũ hai chấm. Chủ nhân, địch nhân đã giải quyết xong chưa? Giải quyết xong rồi. Tần Vũ cười nói hai chấm. Tiểu mặt, chúng ta vào tiên phủ. Lúc trước bắt được mặt kỳ lân, cũng từng đem mặt kỳ lân vào trong Thanh Vũ tiên phủ. Bởi vậy mặt kỳ lân đối với sự tồn tại của Thanh Vũ tiên phủ cũng biết. Tần Vũ là chủ nhân Thanh Vũ tiên phủ, hắn có thể cho người khác tiến nhập Thanh Vũ tiên phủ. Nhưng nếu muốn vào Thanh Vũ tiên phủ, cuối cùng cũng phải lấy Thanh Vũ tiên phủ ra đặt ở một nơi nào đó. Như vậy hắn có thể tiến vào, nếu như vẫn thu ở trong cơ thể, hắn cũng không có cách nào tiến vào. Thanh Vũ tiên phủ này vô cùng huyền diệu, thể tích có thể lớn nhỏ tùy ý, giống như là linh khí tiên khí. Bất quá theo loại đẳng cấp mà nói, Thanh Vũ tiên phủ này đích xác có thể tính là tiên khí. Chỉ là tiên khí này tiêu hao nguyên liệu quá kinh người. Đem Thanh Vũ tiên phủ thu nhỏ đặt tại chỗ nào đó ở đáy biển, đồng thời khống chế, dựng lên ảo ảnh cấm chế, biến Thanh Vũ tiên phủ thành một khối đá ngầm. Thân thể Tần Vũ hóa thành một làn khói xanh trực tiếp tiến vào Thanh Vũ tiên phủ. Còn Mặc Kỳ Lân trước khi lấy ra Thanh Vũ tiên phủ đã được Tần Vũ đưa vào trong. Trong hoa viên Thanh Vũ tiên phủ, Tần Vũ ngồi trên một chiếc ghế làm bằng nguyên linh thạch, nhìn ba huyền băng sư thú đang ngây ngốc trước mặt. Còn Mặc Kỳ Lân cũng đứng một bên cười hắc hắc. Mặc Kỳ Lân đương nhiên biết lúc này ba huyền băng sư thú trong lòng đang nghĩ gì. Lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào cũng bị tòa tiên phủ này làm cho giật mình. Toàn bộ là do nguyên linh thạch cấu thành. Dù cho toàn bộ nguyên linh thạch khoáng mạch của Bằng Ma Đảo cộng lại cũng không nhiều bằng nguyên linh thạch của tiên phủ này. Chưa nói tiên phủ này hoàn toàn là do một khối nguyên linh thạch khổng lồ cấu thành. Ba huyên đệ Sử Tín, Sử Bình, Sử Chiến nhìn nhau ánh mắt đầy kinh hãi. Nguyên linh thạch, ba huyên đệ bọn chúng tuy đã thấy qua, đó cũng là giết một bát kiếp tán tu mới có được một khối nguyên linh thạch. Chỉ là hạ phẩm nguyên linh thạch, trong bảo loạn tinh hải nguyên linh thạch chân quý như thế nào? Ba huyền băng sư thú sinh hoạt tại bảo loạn tinh hải lâu như vậy biết rất rõ. Trời ạ, làm sao ở đây có nhiều nguyên linh thạch như vậy? Ba huyên đệ Sử Tín hoàn toàn bị chấn động. Tần Vũ ở một bên cũng không nóng vội, chỉ uống tiên lộ cam tuyền. Ở Tiềm Long Đại Lục, một người ở thôn giã tiến vào một đại thành thị như kinh thành. Biểu tình của bọn họ phần lớn cũng giống như ba huyên đệ Sử Tín, đều là kinh hãi, không thể tin được. Ba vị, Tần Vũ mở lời. Ba huyên đệ Sử Tín lúc này mới tỉnh lại, lão đại Sử Tín nói trước hai chấm. Trong huyền băng cảnh ngươi đã khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ rằng những thứ ngươi hiển lộ ra không ngờ lại chưa phải là tất cả. Tiên phủ này, ngươi ở đâu ra nhiều nguyên linh thạch vậy? Không, nơi đây tất cả chính là một khối. Có lẽ là không thể. Sử Tín lập tức nằm xuống đất cẩn thận quan sát. Một khối? Chẳng lẽ cả tiên phủ này là do một khối nguyên linh thạch khổng lồ cấu thành? Sử Tín chỉ là cảm thấy đầu óc choáng váng. Điều này thật là quá kinh người. Sử Bình và Sử Chiến cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên linh thạch khổng lồ như vậy ở đâu có? Không, làm sao có khả năng có nguyên linh thạch khổng lồ như vậy? Đây là nguyên linh nguyên thạch. Chỉ là nguyên linh nguyên thạch này phẩm chất tốt vô cùng, cơ hồ nhìn không thấy chút tạp chất nào. Tần Vũ cười nói. Ba người Sử Tín dấu sao cũng là đại thành kỳ thần thú, qua một lúc tâm tình liền bính lính lại. Ngươi bắt chúng ta tới đây cuối cùng muốn làm gì? Sử Chiến giận dữ hét lớn. Tần Vũ ngẩn ra, dường như mình đã nói nguyên nhân rồi mà. Sử Tín trừng mắt nhìn Sử Chiến, người không bình tĩnh nhất trong ba huyên đệ một cái, sau đó nói với Tần Vũ hai chấm. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng trở thành linh thú thứ nhất không có tự do, thứ hai khiến ta đường đường thần thú trở thành tọa kỵ của nhân loại, ta quả thực không thể tiếp thụ. Tọa kỵ, có giết ta cũng không làm. Sử Chiến tức giận sống lên. Sử Bình không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn cho thấy hắn và hai huynh đệ cùng một ý tứ. Tần Vũ cười khổ. Muốn bắt thần thú thành tọa kỵ cũng thật quá khó khăn, ta đã dùng vũ lực chinh phục được bọn chúng, nhưng... Tần Vũ trong lòng rất bất lực. Lúc trước thu phục Mạc Kỳ Lân làm linh thú cũng là ước định. Đợi sau khi Tần Vũ phi thăng, liền cho Mạc Kỳ Lân khôi phục tự do. Chỉ là để Mạc Kỳ Lân bảo hộ người nhà Tần Vũ thế thôi, như vậy Mạc Kỳ Lân mới nguyện ý làm tọa kỵ của Tần Vũ. Nhưng muốn thu phục ba thần thú trước mắt lại thực quá khó khăn. Các ngươi thực sự không nguyện ý? Tần Vũ hỏi một lần nữa, chỉ là lần này trên mặt Tần Vũ không còn nụ cười, nhìn rất lạnh lùng. Ba huyền băng sư thú kiên định lắc đầu. Thần thú so với con người vốn cao quý hơn, muốn chúng ta làm tọa kỵ của con người, không có khả năng. Sử Chiến kiêu ngạo nói. Trong mắt thần thú, bọn chúng là cao quý hơn con người. Đương nhiên, trong mắt con người, thần thú là yêu thú được thiên phú siêu việt. Thực lực tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng trong lòng lại tin rằng con người mới là vạn vật chi linh. Dù giết chúng ta cũng không có khả năng. Sử Tín cũng lên tiếng. Dù chết cũng không khuất phục. Mạc Kỳ Lân nói với Tần Vũ hai chấm. Chủ nhân, muốn khiến thần thú làm tọa kỵ, điều này quả thật rất khó. Trừ phi người có thể khiến thần thú từ sâu trong lòng tin rằng người cao quý hơn bọn chúng, bọn chúng mới cam nguyện làm tọa kỵ của người. Thực lực của người tuy đã chinh phục bọn chúng, nhưng muốn bọn chúng nghĩ rằng người cao quý hơn bọn chúng rất khó. Tần Vũ nhìn ánh mắt của ba thần thú, trong lòng biết rằng nói nữa cũng vô dụng. Được, các ngươi đã không nguyện ý thì cứ ở trong một độc viện của Thanh Vũ Tiên Phủ. Bất quá phạm vi hoạt động của các ngươi cũng chính là độc viện đó. Tần Vũ tâm ý thoáng động một cái, liền trực tiếp đem ba thần thú này tiến thẳng vào trong một độc viện. Cả Thanh Vũ Tiên Phủ đều có cấm chế bao bọc, bất kỳ thứ gì cũng có thể truyền tống đến nơi nào đó trong tiên phủ. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không thể kháng cự được cấm chế. Nếu như một tiên đế tới, với thực lực của Tần Vũ khởi động cấm chế, ước chừng đối phương có thể trực tiếp phá trừ cấm chế. Chỉ là ba huyền băng sư thú này muốn phá trừ cấm chế do Nghịch Ương tiên đế bố trí, căn bản không có khả năng. Sau khi để ba huyền băng sư thú ở trong Thanh Vũ Tiên Phủ, Tần Vũ cũng để Mạc Kỳ Lân ở lại Thanh Vũ Tiên Phủ. Chỉ mình hắn ngự trên trung phẩm tiên khí, với tốc độ nhanh nhất tiến về phía đông bắc. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng. Tần Vũ đạt tới độ kiếp trung kỳ. Dựa vào thân thể hiện tại và trung phẩm tiên kiếm, tốc độ phi hành của hắn đã đạt đến mức cực kỳ kinh người. So với tinh hạc tiền kỳ lúc trước thì nhanh hơn mấy chục lần. Đại ca, huyên hiện tại ở đâu? Ta và Tạp Mao Điểu vừa bay qua Hắc Thảo Đảo. Hầu Phí thông qua truyền tấn lệnh truyền tấn tới Tần Vũ. Tần Vũ linh thức quét qua, trong đầu nhớ lại địa đồ bảo loạn tinh hải, lập tức đại hỉ. Phí phí, tiểu hắc, ta hiện tại sắp tới đảo của Lục Bào Lão Tổ, ước chừng còn một ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc này trong lòng Tần Vũ rất kích động. Từ khi cùng Lập Nhi tới bảo loạn tinh hải tìm kiếm Cửu Kiếm Tiên Phủ, hắn đã không gặp Tiểu Hắc và Phí Phí. Đại ca à, ta và Tạp Mao Điểu sau khi độ qua Cửu Trọng Kiếp đã có thể hoàn toàn biến thành nhân hình. Hương biết nhân hình của chúng ta thế nào chưa? Hắc hắc, cùng với hình dạng chúng ta ảo hóa lúc trước không giống nhau lắm. Hầu Phí và Tần Vũ truyền âm nói chuyện. Tần Vũ trong lòng cũng đang đoán. Thần thú độ qua cửu trọng kiếp có thể bơ y, e, hơ thành nhân hình. Cơ thể người tình không phải ảo hóa, mà chân chính là cơ thể người. Hình dạng cơ thể người do thần thú tự động biến thành. Đương nhiên, bọn chúng có thể cải biến dung mạo, nhưng hình dạng tối cơ bản vẫn là cơ thể người đó. Qua một ngày, trong khi Tần Vũ phi hành, vẫn thường thông qua truyền tấn lệnh hiểu rõ lộ trình của hai người kia. Linh thức của Tần Vũ đã phát hiện hai huynh đệ của mình trước một bước. Sau khi linh thức phát hiện được, trong phút chốc, Hầu Phí và Hắc Vũ đã tới trước mặt Tần Vũ. Chỉ dựa vào khí tức, Tần Vũ đã đoán được hai người trước mắt ai là ai. Hầu Phí, người mặc thanh lục sắc chiến giáp, trên mặt thường trực một nụ cười, mắt cũng cười híp lại. Cả người hiện lên vẻ mảnh khảnh, hình dáng một thanh niên 20 tuổi. Hắc Vũ toàn thân hắc sắc chiến giáp, trên chiến giáp đó được bao phủ các lớp vảy hình lông vũ. Cơ thể hiện lên vẻ gầy ốm, hình dạng như một thiếu niên 15-16 tuổi, chỉ là trên người có một tia hàn ý. Ha ha, đại ca, cơ thể ta rất đẹp phải không? Cơ thể tạp mao điểu không ngờ giống như một thiếu niên chưa trưởng thành. Hương xem, rất đẹp. Hắc hắc, Hầu Phí đùa giỡn nói. Hắc Vũ nhíu mày một cái, liếc nhìn Hầu Phí, miệng bật ra hai tiếng hai chấm. Im mồm. Lập tức, Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, trong mắt khó giấu vẻ kích động. Hai huynh đệ bọn họ đã phân khai quá lâu. Đại ca, Hắc Vũ chỉ là nói đúng hai chữ. Tần Vũ lúc này rất kích động hai chấm. Tốt, tốt, thực là quá tốt. Tần Vũ đột nhiên nhớ đến Thanh Vũ Tiên Phủ, hai huynh đệ của mình chưa từng trông thấy, lập tức nói hai chấm. Phí phí, tiểu hắc, lúc trước ta tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ, có đoạt được một tiên phủ, ta đưa các ngươi đi tham quan. Vừa nói Tần Vũ liền kéo hai huynh đệ của mình, lập tức tiến vào trong bảo loạn tinh hải. Chương 230 chấn đẳng. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ vân vụ phiêu lãng, trong hoa viên Đông Uyển, ba huynh đệ Tần Vũ lúc này đều tụ tập ở đó. Tần Vũ ở một bên bắt đầu kể lai lịch của Thanh Vũ Tiên Phủ, tiếp theo giới thiệu một chút đặc điểm của Thanh Vũ Tiên Phủ. Đại ca, đây là tiên phủ huyên có được. Hầu Phí trợn trừng mắt, vẻ mặt không tin nổi nhìn Thanh Vũ Tiên Phủ một thể hoàn hảo. Tiểu Hắc ở một bên vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Ai ra? Đại ca, không nghĩ đến cái Cửu Kiếm Tiên Phủ gì đó có nhiều bảo bối như vậy. Sớm biết vậy ta đã đến trước một bước. Hầu Phí trông hơi thất vọng. Nhưng Hắc Vũ đứng bên cạnh bộ dạng vẫn lạnh lùng, hiển nhiên đối với lời nói của Hầu Phí rất không quan tâm. Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, nói hai chấm. Đại ca, trong Cửu Kiếm Tiên Phủ rốt cuộc huyên gặp phải những gì, có thể kể không? Hầu Phí cũng lập tức nhìn Tần Vũ. Được, vậy để ta cẩn thận kể lại, hôm đó. Nói chuyện gần nửa canh giờ, Tần Vũ mới hoàn toàn đem những sự tình gặp phải trong Cửu Kiếm Tiên Phủ và các đại cao thủ cùng nhau tranh đấu, thi triển thủ đoạn đều nói ra. Nghịch ương cảnh, đại ca, Cửu Kiếm Tiên Phủ đã có nhiều bảo bối như vậy, nghịch ương cảnh khẳng định đồ vật còn nhiều hơn. Hừm, đại ca, huyên không phải có địa đồ sao? Ba huyên để chúng ta liên thủ cùng nhau tới lấy đồ ở đó, toàn bộ mang về, thế nào? Hầu Phí kích động nói. Hắc Vũ liền lạnh lùng nói hai chấm. Tới tìm chết à? Ngươi nói cái gì? Hầu Phí lập tức nổi giận. Hầu tử, ngươi không nghe thấy đại ca nói sao? Cửu Kiếm Tiên Phủ đã khó khăn nguy hiểm như thế, nghịch ương cảnh so với Cửu Kiếm Tiên Phủ chân quý hơn vạn lần, nguy hiểm chắc cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất có thực lực của đại thành kỳ tu tiên giả mới đạt đến mức thấp nhất để tiến vào nghịch ương cảnh. Hắc Vũ thanh âm băng lãnh. Hầu Phí tự tin nói hai chấm. Tạp mao điểu, bây giờ chúng ta tuy là độ kiếp hậu kỳ, dù cho đại thành kỳ tu tiên giả, chúng ta còn không phải là dễ dàng giải quyết. Là có thể dễ dàng giải quyết, nhưng đó chỉ là mức thấp nhất để tiến vào nghịch ương cảnh. Ta không tin rằng tiến nhập có thể tìm được bao nhiêu bảo bối, có thể bảo vệ tiểu mệnh đã là tốt. Hắc Vũ luôn luôn đà kích Hầu Phí. Ngươi! Hầu Phí tức đến không nói được. Tần Vũ cười nói hai chấm. Được rồi, được rồi. Tiểu Hắc nói rất có đạo lý, ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Trong Hắc Diễm Quân Chi Giới nghịch ương tiên đế lưu lại cho ta mấy câu nói đó, đại ý rằng ít nhất đạt tới thực lực đại thành kỳ tu tiên giả mới có thể tiến vào nghịch ương cảnh. Nhưng đó chỉ là khảo nghiệm để tiến vào nghịch ương cảnh, chắc rằng trong nghịch ương cảnh càng có nhiều khảo nghiệm nguy hiểm hơn. Sợ rằng thực lực của đại thành kỳ tu tiên giả vẫn không đủ. Hơn nữa, ta tin rằng nơi ở của một siêu cấp tiên đế, không có một vài cấm chế cường đại khủng khiếp thì không ai tin. Bởi vậy, chúng ta còn đem theo vài cao thủ tới đó, đợi cho các thập nhị kiếp tán tiên tán ma đi trước, chúng ta ở phía sau. Có thể tìm được bảo bối thì tốt, không được cũng không sao. chúng ta hiện nay thực lực kém, có được Thanh Vũ Tiên Phủ thực tế cũng được coi là vô cùng tuyệt vời rồi. Tần Vũ rất tự biết mình. Xét cho cùng hắn với cả thiên tiên thiên ma đều không biết. Tại tiên giới, cao thủ có thể có tiên phủ như Thanh Vũ Tiên Phủ, bình thường cũng là cao thủ đạt đến cấp huyền tiên. Dù không theo kịp Nhị Ương Tiên Đế, ít nhất cũng là nhất cấp huyền tiên. Hầu Phí trầm tư một lúc cũng gật đầu. Đại ca nói có đạo lý. Nhị Ương cảnh đó khẳng định vô cùng nguy hiểm. Để các tán tu thập nhị kiếp đó đi trước. Hắc hắc, chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi. Hầu Phí cười quái dị. Phí phí, tiểu hắc, lúc trước Lan Thúc mang các đệ tới một địa phương thần bí tiến hành tu luyện đặc biệt. Mới có mấy năm, các đệ không ngờ đều độ qua cửu cửu trọng kiếp. Các đệ kể xem, cuối cùng là địa phương thần bí nào? Không ngờ lợi hại như vậy. Tần Vũ đối với điều ấy vẫn luôn rất hiếu kỳ. Lúc trước bất quá đạt tới đồng tư kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ không ngờ trực tiếp vượt qua không minh kỳ, thậm chí độ qua cửu cửu trọng kiếp, đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Nếu như là tu chân giả bình thường, ít nhất cũng cần thời gian mấy nghìn năm, nhưng bọn họ chỉ cần thời gian khoảng 2 năm. Công lực có thể phi tốc đề cao, nhưng linh hồn tu vi cũng có thể đề cao nhanh như vậy ư? Hầu Phí và Hắc Vũ đều nhíu mày. Đại ca, nói thật địa phương đó ở đâu, bọn đệ cũng không biết. Hắc Vũ lên tiếng. Nhìn thấy biểu hiện của Hầu Phí và Hắc Vũ, Tần Vũ minh bạch hai huynh đệ của mình quả thực không biết đó là địa phương nào. Lúc trước Lan Thúc mang theo chúng ta trực tiếp tiến hành thuấn di. Sau khi thuấn di liền tới một địa phương thần bí. Bọn đệ chưa nghe nói đến bao giờ. Linh khí ở nơi đó không ngờ so với bên ngoài đậm đặc hơn gấp trăm lần. Bọn đệ tu luyện ở đó hơn 100 năm tiếp tục đạt tới độ kiếp trung kỳ. Sau đó Lan Thúc lại mang bọn đệ rời khỏi nơi đó. Đem bọn đệ tới một tiểu đảo trong vùng biển tinh thần các khống chế để bọn đệ đợi độ kiếp. Độ kiếp xong, bọn đệ trực tiếp từ tiểu đảo đi tìm huynh. Hầu Phí cẩn thận nói tiếp. Hơn 100 năm. Tần Vũ khó mà tin được. Sau khi ta tiến vào Cửu Kiếm Tiên Phủ, các đệ đi theo Lan Thúc. Thời gian dài tới bây giờ cũng mới gần 2 năm mà thôi. Tần Vũ căn bản nghĩ không thông. Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn nhau, ánh mắt cũng đầy bất lực. Bọn đệ cũng không biết. Bọn đệ trong lòng cũng rất nghi hoặc. Nhưng từ khi bọn đệ rời khỏi địa phương thần bí đó đến giờ không có gặp lại Lan Thúc. Lan Thúc cũng như là biến mất trong trời đất vậy. Bọn đệ ở đảo đợi thiên kiếp, qua cửu cửu trọng kiếp, bọn đệ liền đi tìm huynh. Nghe Hầu Phí và Hắc Vũ kể, Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Có một địa phương thần bí. Địa phương đó linh khí so nơi khác đậm đặc gấp trăm lần. Hơn nữa ở địa phương đó tu luyện hơn 100 năm. Nhưng Tần Vũ hắn mới qua 1-2 năm. Cuối cùng Tần Vũ và Hầu Phí, Hắc Vũ cũng không nghĩ ra địa phương thần bí đó rốt cuộc ở đâu. Bọn Tần Vũ chỉ là xác định thời gian trong địa phương thần kỳ đó và bên ngoài không giống nhau. Linh khí cũng không giống nhau. Ước chừng là nơi đặc biệt bí mật nào đó. Tòa kỵ linh thú. Ha ha, đại ca, huynh đã thu phục bọn chúng. Hầu Phí nghe thấy Tần Vũ kể đến sự liên quan của linh thú và linh thú huyền. Hầu Phí xung phong đi thu phục 3 huyền băng sư thú cứng đầu đó. Được, vậy để xem bản lĩnh của các đệ. Tần Vũ tâm ý thoáng động, 3 huyền băng sư thú liền trực liếp từ trong độc viện di chuyển đến trước mặt 3 huyền đệ Tần Vũ. Hầu Phí và Hắc Vũ sau khi thấy 3 huyền băng sư thú, không nhịn được nhìn nhau cười. Các ngươi đã tu luyện bao lâu? Hắc Vũ điềm nhiên nói. Ba huynh đệ Sử Tín, Sử Bính, Sử Chiến đầu tiên liền cảm thấy áp lực nhàn nhạt từ trên người Hắc Vũ và Hầu Phí. Đó là áp lực đặc biệt của thượng vị thần thú. Thần thú thập phần cao ngạo, đối với hạ cấp thần thú cao ngạo, nhưng đối với thượng cấp thần thú lại có bản năng sợ hãi. Hơn 3 vạn năm, Sử Tín trả lời đầu tiên. Tần Vũ hơi giật mình, tu luyện đến đại thành kỳ không ngờ hao phí thời gian dài như vậy. Huyền băng sư thú, xem công pháp tu luyện của các ngươi chắc là công pháp tối phổ thông tối cơ bản. Chẳng trách có linh bảo trên người mà lại tu luyện chậm như vậy. Hầu Phí nói một cách không quan tâm. Cũng đúng, Huyền băng sư thú là trung cấp thần thú, không có truyền thừa ký ức. Ba huyền băng sư thú ánh mắt phát sáng. Bọn chúng vô cùng rõ ràng, thượng cấp thần thú và siêu cấp thần thú đều có truyền thừa ký ức. Truyền thừa ký ức có thể ẩn tàng vô số công pháp bí pháp, có thể tính là một bảo tàng khổng lồ. Đó cũng là nguyên nhân thượng cấp và siêu cấp thần thú vượt xa trung cấp, hạ cấp thần thú. Ta và hầu tử cấp bậc thần thú cao hơn các ngươi chắc cũng cảm nhận thấy. Nói mo câu, làm tỏa kỷ linh thú của chúng ta, ta và hầu tử có thể truyền cho một bộ công pháp tu luyện lợi hại. Một câu không hợp, kết cục các ngươi có thể tưởng tượng. Hắc Vũ thanh âm băng lãnh. Hầu Phí cũng nhìn ba huyền băng sư thú, nói hai chấm. Tiện nghi cho ba tên huyền băng sư thú các ngươi rồi. Chúng ta nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Ba huyên đệ Sử Tín vo vàng nói. Thần thú cấp bậc cao có địa vị tôn nghiêm, cấp bậc thần thú của Hầu Phí và Hắc Vũ, bọn Sử Tín cũng cảm ứng thấy. Tuyệt đối cao hơn bọn chúng. Bọn chúng là tọa kỵ của Hầu Phí và Hắc Vũ, tự nhiên không có oán thán. Hơn nữa còn có thể có được công pháp bí pháp đối phương ban cho. Truyền thừa ký ức là một đại bảo tàng. Công pháp bí pháp nhiều đến kinh người. Không chỉ có của tộc mình, mà còn có không ít công pháp khác. Tùy tiện lấy ra một bộ đều tốt hơn nhiều so với của huyền băng sư thú đang tu luyện. U, V, K, Q, M, như vậy. Lão đại của ba huyền băng sư thú làm tỏa kỷ linh thú của đại ca ta. Lão nhị làm tỏa kỷ linh thú của ta. Lão tam là tỏa kỷ linh thú của tạp mao điểu. Hầu Phí trực tiếp nói. Đại ca, các người nhận một nhân loại làm đại ca. Sử Chiến kinh hãi la lên. Đại ca, thần thú cao ngạo, càng không phải nói đến thần thú có truyền thừa ký ức, lại càng kiêu ngạo vô cùng. Để hai thần thú có truyền thừa ký ức nhận làm đại ca, xem chừng trăm vạn năm cũng khó thấy một lần. Làm sao, các ngươi có ý kiến gì? Hầu Phí trong mắt hàn quang lóe lên. Hắc Vũ ánh mắt cũng lóe lên một tia sát ý. Tần Vũ trong mắt Hắc Vũ là người thân cận nhất. Ba huyền băng sư thú lại coi thường đại ca của mình. Hắc Vũ làm sao không tức giận? Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là không nghĩ đến hắn không ngờ là đại ca của hai vị đại nhân. Nếu như sớm biết, chúng ta cũng đã không kháng cự. Sử Tín nói cũng là sự thật. Cả hai thần thú có truyền thừa ký ức đều nhận làm đại ca. Bọn chúng làm tỏa kỵ còn có gì không hay nữa? Trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú. Tuy chỉ là một cấp, nhưng địa vị khác nhau rất xa. Cuối cùng, đại biểu của một cấp này là có hay không có truyền thừa ký ức, bọn chúng không có. Mấy ngày sau, ba huyên đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ mỗi người cưới một huyền băng sư thú, nhàn nhã thuận gió xuyên sóng bay về phía đông bắc. Tần Vũ, người mặc một hắc sắc chiến giáp do Hắc Nguyên biến thành, ngồi trên linh thú huyền băng sư thú Sử Tín, cả người trắng như tuyết. Trên người có một tầng huyền băng chiến giáp hộ thể. Tọa kỵ thì bạch sắc, Tần Vũ thì hắc sắc, thật sự rất nổi bật. Hầu Phí, mình mặc thủy nguyên chiến giáp. Thủy nguyên chiến giáp này là do Hầu Phí tu luyện đến độ kiếp kỳ tự động luyện hóa thành. Đây là hộ thể chiến giáp đặc hữu của hỏa nhãn thủy viên. Ngồi trên linh thú huyền băng sư thú Sử Bình cũng có huyền băng chiến giáp hộ thể. Hắc Vũ, mình mặc hắc lân chiến giáp. Hắc lân chiến giáp này là do Hắc Vũ sau khi tu luyện đến độ kiếp kỳ. Lông vũ toàn thân cứng rắn vô cùng biến hóa thành. Ngồi trên linh thú huyền băng sư thú Sử Chiến, giống như Tần Vũ, chủ nhân toàn thân hắc sắc, tỏa kỳ toàn thân tuyết bạch. Ba huyên đệ vừa chuyện trò cực tốc xuyên gió phá sóng mà đi. Đại ca, sao vậy? Hầu Phí thấy Tần Vũ nhíu mày liền hỏi. Lúc này Tần Vũ đang cầm một khối truyền tấn lệnh. Hắn vừa có được truyền tấn của tổng quản tinh thần các trang trung. Biết một việc khiến hắn vô cùng lo lắng. Ma đạo cao thủ không lâu trước vừa tấn công tinh thần các. Tất cả nhân mã tinh thần các đều rút vào bên trong. Chỉ dựa vào chu thiên tinh thần đại trận phòng ngự. May mắn đại trận được lan thúc cải tạo uy lực rất lớn. Các tán ma cao thủ đó không làm gì được tinh thần các. Cuối cùng bỏ đi. Tần Vũ từ tốn kể. Đi rồi chẳng phải tốt sao, đại ca làm sao còn không cao hứng, không đúng. hầu phí cũng thấy không ổn. Hắc Vũ cũng biết Tần Vũ lo lắng chuyện gì. Ma đạo cao thủ phần lớn chẳng quan tâm đến cái gì. Ta lo lắng bọn chúng sẽ trực tiếp tới Tần Vương triều bắt thân nhân của ta tra hỏi. Tuy phủ vương bọn họ đã vào trong tinh thần các, nhưng nhị ca của ta còn có các hoàng tử công chúa của huyên ấy, còn có không ít họ hàng con cháu Tần gia. Tâm tình vốn đang vui vẻ thoải mái của Tần Vũ hoàn toàn bị phá vỡ. Cũng chẳng quản được nhiều việc, Tần Vũ trực tiếp truyền tấn cho hộ pháp bảo hộ nhị ca 2 chấm. Dương hộ pháp, lập tức thông báo tin tức cho nhị ca của ta. Một thời gian nữa rất có khả năng có cao thủ tới ép buộc nhị ca của ta. Nếu quả thật như vậy, đến lúc đó để nhị ca của ta trực tiếp nói là Lan tiền bối để huyên ấy mang phá thiên đồ chuyển cho những người tới. Ghi nhớ, nhìn vạn lần không được cùng bọn chúng ngạnh kháng. Phá thiên đồ mất thì mất, đối với Tần Vũ mà nói cũng không tính là gì. Nhưng vô luận thế nào, gia đình của nhị ca hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nhị ca còn là Tần Vương triều hoàng đế. Vâng, ca chủ. Dương hộ pháp lập tức nói, Tần chính bây giờ thực lực không đủ để sử dụng được truyền tấn lệnh, chỉ có thể chuyển lời thông qua hộ pháp bảo hộ Tần chính. Dương hộ pháp này là cao thủ của tinh thần các, bây giờ đã đạt tới đồng hư hậu kỳ. Ma đạo cao thủ tùy tâm sở dục, giết người căn bản chẳng hề bận tâm. Các ma đạo cao thủ này cũng chưa thất bại trong tay Lan Thúc, có lẽ sẽ không lo lắng gì Lan Thúc. Lan Thúc hiện giờ đã rời đi, ta cũng không cách gì quay về nhanh được. Tần Vũ trong lòng bắt đầu lo lắng, hy vọng không xảy ra chuyện. Tần Vũ chỉ có thể hy vọng trong lòng. Tuy nhiên, tình huống thật sự so với Tần Vũ tưởng tượng còn xấu hơn. Không chỉ có ma đạo tán ma muốn tới tranh đoạt phá thiên đồ, Tần Vũ căn bản không biết. Lúc này phần lớn các cao thủ đỉnh cao của phàm nhân giới ngang hàng với Ô Không Huyết đều tề tụ tại kinh thành Tần Vương triều ở Tiềm Long Đại Lục.